Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2229, cao tầng cân bằng, mục tiêu thiên mệnh. Đó là cái chết của bọn họ có ý nghĩa. Hơn nữa sau khi chết một chút ý niệm của bọn họ cũng có thể trở thành thần linh, sống lại một đời. Vẫn sẽ là người dưới trướng chúng ta, được hưởng trường sinh, như vậy là đủ rồi. Tất cả mọi người đều không phản đối, Lý Thanh Thần thân yên lặng gật đầu. Được, như vậy tất cả kế hoạch liền giao cho ta đến chấp hành, sau khi xúi dục thiên mệnh chi tử, liền bắt đầu chính thức kế hoạch. Mọi người yên lặng gật đầu, trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ biết Lý Thanh lại sắp dẫn bọn họ đi lên đỉnh cao mới. Thói quen rất đáng sợ, bọn họ đã quen với thắng lợi mà Lý Thanh mang đến cho bọn họ. Vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng ngừng giằng co, đều tự thu hồi lực lượng, trong mắt đều lóe ra vẻ ngưng trọng. Vận mệnh thần đế không ngờ lần này mình lại tổn thất 4 vị thủ hạ, Sơn Hà Địa Hoàng cũng không ngờ lại có một vị khác đột phá nhị phẩm. Sơn Hà Địa Hoàng trong lòng trầm tư, hiện tại 3 phương chiến lực miễn cưỡng cân bằng, ta là yếu nhất. Tiếp theo ta phải sống đến cuối cùng, đại chiến phong thần không thể triển khai chiến tranh cao tầng. Hiện tại chỉ sợ hai bên bọn họ liên thủ nhằm vào ta, vậy ta liền vô lực xoay chuyển trời đất. Ngay khi hắn đang trầm tư, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hắn thế mà tới tìm ta. Trong một tòa thần miếu của Sơn Hà Địa Hoàng, hình chiếu của hắn nhìn hình chiếu thần minh xuất hiện ở nơi này, ánh mắt lộ ra một tia nghiêm trọng, đạo hữu lại tới. Đạo hữu thật sự là thủ đoạn tốt, một bộ vừa đấm vừa đánh. Chỉ có các ngươi được lợi. Lý Thanh cười cười, ha ha, thiên thần danh sách tổn thất 4 nhị phẩm, đạo hữu không phải cũng được lợi sao? Ha ha, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Sơn Hà Địa Hoàng cũng không vòng vo nữa. Lý Thanh cười cười, ta muốn đi cùng ngươi liên hệ với vận mệnh thần đế ký kết hiệp ước không đối kháng cao tầng. Cuộc chiến phong thần sẽ do người phía dưới thông qua chiến tranh để quyết định thắng bại. Chúng ta nhúng tay vào chỉ có thể hủy diệt lẫn nhau. Ai cũng không nắm chắc tất thắng. Không bằng để cho phía dưới đi quyết định thắng bại. Cục diện bây giờ, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Sơn Hà Địa Hoàng nhìn hình chiếu của Lý Thanh, trong lòng hắn lóe lên vô số suy nghĩ. Đủ loại khả năng đều nằm trong lòng hắn. Xem ra, vị kẻ ngoại lai này nóng lòng đẩy mạnh kết cục phong thần đại chiến. Hoàn thành thiên đạo luân hồi, Lam Quang Ma Vực thống nhất. Mục tiêu của hắn là ở chỗ này thu hoạch được bí mật của Lam Quang Ma Vực. Từ đó đăng đỉnh logic cuối cùng. Người này còn có vũ trụ song song trong tay. Chiến lực kỳ thật cũng không thua hai người chúng ta. Chỉ là hắn muốn ra tay, tất nhiên phải đối mặt với lực lượng của vạn mệnh quốc chủ, cho nên trong vũ trụ nhất định sẽ bộc phát đại sự kiện, mang đi phần lớn lực lượng của vạn mệnh quốc chủ. Bây giờ hắn vội vã thôi động phong thần như vậy, xem ra thời gian bạo phát của sự kiện lớn bên ngoài đã không còn xa. Điều này cũng hợp ý ta, thời cơ thoát thân cũng sắp đến rồi. Ngay khi Sơn Hà Địa Hoàng đang suy tư, bản thể của hắn bỗng nhiên nhận được tin tức đến từ vận mệnh thần đế. Bản thể của Sơn Hà Địa Hoàng, hắn nhìn hình chiếu vận mệnh thần đế, ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Đạo hữu, ngươi lại tới gặp ta, cần làm chuyện gì? Ánh mắt vận mệnh thần đế phức tạp, nhìn về phía Sơn Hà Địa Hoàng. Ta đến là muốn đề xuất liên hợp lần nữa. Ta có thể ký kết khế ước với ngươi, cam đoan liên thủ đánh chết cường giả nhị phẩm dị đoan. Cuối cùng tiêu diệt kẻ ngoại lai kia sau đó thả người bình an rời đi. Lấy logic cuối cùng của vạn mệnh quốc chủ ta làm khế ước. Một khi vi phạm, cho dù là ta cũng phải nhận phản phệ, tuy sẽ không chết, nhưng cần vô số năm tháng đi chữa trị tổn thất. So sánh với thả người đi, tổn thất cùng tiền lời hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp. Khế ước này hẳn là đủ để đả động ngươi. Nhìn hình chiếu của vận mệnh thần đế, Sơn Hà Địa Hoàng bỗng nhiên bật cười, hắn đã nhìn ra rồi. Vận mệnh thần đế có chút sốt ruột. Tổn thất cực lớn khiến cho Lý Thanh đang ở trước mặt lực lượng tiềm ẩn của người ngoài đã rơi vào hạ phong. Sơn Hà Địa Hoàng cười nói, ta đã không còn tin tưởng bất luận kẻ nào nữa. Từ giờ trở đi, chỉ có thể tiến hành dựa theo kế hoạch mà ta kỳ vọng. Người ngoại lai kia đã tìm tới ta, hắn muốn liên thủ thuyết phục ngươi với ta, không nên chiến đấu với cao tầng. Trực tiếp để cho người phía dưới phân ra phong thần thắng bại. Đợi đến khi thiên đạo luân hồi được thành lập, bí mật của Lam Quang Ma Vực sẽ nổi lên mặt nước. Vận mệnh thần đế nghe nói như thế, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, hắn biết Sơn Hà Địa Hoàng khẳng định đáp ứng. Xem ra ngươi đã đồng ý với hắn. Sơn Hà Địa Hoàng mỉm cười, ha ha, đương nhiên, đây mới là lựa chọn có lợi nhất đối với ta. Từ giờ trở đi, ta sẽ ở trung lập, mặc kệ các ngươi ai động thủ, ta đều sẽ trợ giúp một phương bị chèn ép. Những chuyện khác, liền giao cho người phía dưới đi. Vận mệnh thần đế nhìn thoáng qua Sơn Hà Địa Hoàng thật sâu, hắn đã ý thức được, đối thủ vô số năm qua đã phát giác được một số chuyện. Đây rõ ràng chính là đang kéo dài thời gian, chậm rãi đợi toàn bộ cục diện đại biến. Ánh mắt vận mệnh thần đế hiện lên một tia bất đắc dĩ, cuối cùng bị đối phương thấy được sơ hở của hàng loạt sự kiện này, không cách nào tiếp tục lừa gạt. Được, người đã hạ quyết tâm, ta đây cũng không còn lời nào để nói. Hình chiếu của vận mệnh thần đế lóe lên rồi biến mất ở nơi này. Hình chiếu trong miếu Hoàng Thần Sơn Hà Địa nhìn hình chiếu của Lý Thanh Thần, trên mặt nở nụ cười. Thần đế vận mệnh tới tìm ta, muốn liên thủ với tôi giết chết cường giả danh sách dị đoan, làm suy yếu sức mạnh của anh, thậm chí bằng lòng ký kết khế ước logic cuối cùng với tôi. Lý Thanh Thần Minh nghe đến đây thì trong lòng hơi động, hắn đã biết dự định của đối phương. Xem ra ngươi đã cự tuyệt. Sơn Hà Địa Hoàng gật gật đầu, đương nhiên, ta sẽ ở vào trung lập tuyệt đối. Mặc kệ các ngươi ai muốn công kích đối phương, ta đều sẽ trước tiên nhúng tay. Trên mặt Lý Thanh hiện lên nụ cười. Tốt, nếu đạo hữu đã có dự định này, ta cũng an tâm. Một hồi đàm phán kết thúc viên mãn, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, tạo thành ăn ý. Trong không gian tinh thần của danh sách dị đoan, Lý Thanh Thần Minh nhìn tất cả mọi người nói, chư vị, bước đầu tiên kế hoạch thành công. Sơn Hà Địa Hoàng đã đồng ý hợp tác với chúng ta, vận mệnh thần đế không thể nhận được sự trợ giúp từ chỗ hắn. Chiến lược cao cấp từ giờ trở đi sẽ hình thành cân bằng tuyệt đối. Kế tiếp chính là bước thứ hai của kế hoạch. Tất cả mọi người liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra nụ cười. Đại quân của tất cả danh sách dị đoan bắt đầu chỉnh đốn, tổ hợp thành một thể chế. Lấy thiên mệnh chi tử của chúng ta làm trung tâm, trước tiên thành lập một vương triều. Rất nhiều cường giả danh sách gật đầu, yên lặng bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Hình chiếu của thần minh Lý Thanh cũng bắt đầu hành động. Im lặng liên lạc với hai người Hoàng Tuyền Đạo Chủ và Băng Hư Chi Chủ. Lúc này Hoàng Tuyền Đạo Chủ và Băng Hư Chi Chủ đang trấn giữ thiên thần giới, bảo vệ hang ổ của vận mệnh thần đế. Nhận được tin nhắn của Lý Thanh, hai người không khỏi nhíu mày. Gạch nối. Chương 2230, khuyết điểm nhân tính, xúi dục thiên mệnh. Đứa con thiên mệnh muốn gặp danh sách thiên thần. Xem ra hắn muốn xúi dục thiên mệnh chi tử. Điều này không dễ dàng. Hoàng Tuyền Đạo Chủ và Băng Hư Chi Chủ dùng tinh thần chiếu vào một chỗ thần bí trong không gian. Hoàng Tuyền Đạo Chủ nói, có cần giúp hắn không? Băng Hư Chi Chủ cau mày nói, thần đế vận mệnh rõ ràng không tin tưởng chúng ta 100%, từ đầu đến cuối vẫn luôn có một tia đề phòng đối với chúng ta. Lần trước ra tay đánh chết người đột phá danh sách dị đoan, vẫn để chúng ta ở chỗ này, cũng có thể thấy được tâm tư của hắn. Chúng ta có thể dùng ở trong mắt hắn, nhưng không thể trọng dụng. Thiên mệnh chi tử luôn ở dưới trướng cường giả danh sách lệ thuộc trực tiếp hắn, có lượng lớn cường giả tứ phẩm bảo hộ. Chúng ta muốn tiếp xúc cũng không có khả năng. Nhưng tôi có một ám tuyến, đã chôn cất rất nhiều năm trước khi trở thành gián điệp của danh sách dị đoan, có thể thông qua hắn âm thầm liên hệ một lần. Hoàng Tuyền Đạo Chủ gật gật đầu, vậy bắt đầu dùng đi. Mục đích của chúng ta là chạy ra khỏi nơi này, thoát khỏi tất cả khống chế, chỉ có thể dựa vào kẻ ngoại lai kia mới có một đường cơ hội. Băng Hư Chi Chủ thở dài, được. Trong tay bản thể của Băng Hư Chi Chủ xuất hiện một tấm lệnh bài, đây là lệnh bài mà Lý Thanh đã dạy cho bọn họ, có thể trực tiếp liên lạc với bản thể của Lý Thanh. Hắn vung tay lên, lệnh bài này trong logic vô thanh biến mất trong thiên thần giới, dọc theo logic của hắn đi về phía ám tuyến mà hắn từng chôn xuống. Nơi đại quân thiên thần hàng ngũ đóng quân, một vị cường giả cấp bậc tứ phẩm cửu u quỷ thần bỗng nhiên mí mắt nháy một cái, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Vật này chính là lệnh bài của Băng Hư Chi Chủ, theo đó còn có một tin tức kỳ diệu. Cửu U Quỷ Thần cảm nhận được nội dung trong tin tức, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Vậy thì mạo hiểm, hắn cảm thấy nguy hiểm, hành động lần này hơi vô ý một chút, liền có thể mang đến cho hắn tai họa ngập đầu. Hơi thở ra một ngụm chọc khí, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đáng tiếc, ai bảo ta bị người ta chế trụ, lúc này ngay cả chỗ chống phản kháng cũng không có. Thu lệnh bài vào trong tay. Một vòng logic lặng yên bao trùm, lệnh bài trong nháy mắt thu nhỏ lại tựa như hạt bụi. Hắn yên lặng chờ đợi thời cơ, qua mấy ngày, ngoài doanh trướng của hắn có một lính liên lạc tới. Cửu U các hạ, đại vương cho mời. Cửu U quỷ thần sắc dùng mình, cơ hội tới rồi. Ta lập tức đi qua, giọng nói nhàn nhạt vang vọng trong doanh trướng. Cửu U quỷ thần rời khỏi doanh trướng, rất nhanh đã tới doanh trướng của thiên thần danh sách thiên mệnh chi tử. Đại vương, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Cửu U quỷ thần nhìn con trai của thiên mệnh trước mắt, Long Kinh Thiên trầm giọng nói. Long Kinh Thiên là một nam tử dáng người hùng tráng, mà chính hắn cũng đã đạt tới cấp độ tứ phẩm, dựa vào truyền thuyết thiên mệnh chi tử, còn có thiên thần tự liệt tận lực nâng đỡ. Cửu U các hạ, ta muốn phái người đi quân đoàn thứ ba phía tây trấn giữ, nơi đó có một tòa thành thị không thể công phá lâu dài, cần một vị cao thủ. Cửu U quỷ thần khẽ gật đầu, vâng. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn không tiếng động có một sợi bụi bay về phía Long Kinh Thiên. Hắn xoay người rời khỏi doanh trướng, Long Kinh Thiên thì cúi đầu nhìn tấu chương truyền đến từ các nơi trên mặt bàn. Nhưng vào lúc này, một hạt bụi rơi vào trên mu bàn tay của hắn, trong nháy mắt đưa tới sự chú ý của hắn. Cấp bậc này của hắn không dính một hạt bụi nhỏ, thậm chí bụi bình thường đến gần hắn cũng không làm được. Hiện tại lại có một hạt bụi rơi vào trên mu bàn tay hắn, rõ ràng có gì đó không đúng. Trong lòng hơi động một chút, linh thức của hắn đã xâm nhập vào trong bụi bặm. Một tấm lệnh bài xuất hiện trong cảm giác của hắn, theo linh thức của hắn tiến vào, hắn đi tới một thời không thần bí đen kịt. Một bóng người đang ở chỗ này chờ hắn, thấy hắn đến thì mỉm cười, Long Kinh Thiên, rất vui được gặp ngươi. Ta là minh chủ danh sách dị đoan, chủ văn minh. Lần này tới tìm ngươi, là vì một chuyện. Hợp tác với ta, ngươi sẽ trở thành người thắng cuối cùng trong cuộc chiến phong thần, trong tương lai ngươi cũng sẽ có được một cơ hội tự do. Linh thức Long Kinh Thiên hiện ra, chau mày nhìn Lý Thanh trước mắt, trong đầu hiện lên vô số nghi vấn. Hợp tác với ngươi, dựa vào cái gì? Ý chí của Lý Thanh thần thân khẽ động, một lượng lớn tin tức giống như dòng lũ tràn vào trong tâm linh Long Kinh Thiên. Vô số tin tức cuốn tới, trên mặt Long Kinh Thiên lộ ra rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Tin tức Lý Thanh truyền đến cho hắn bao gồm tất cả mọi chuyện đang xảy ra trong vũ trụ vô tận. Sáu đại quốc chủ, không thể ghi chép căn nguyên trạng trạng, không thể ghi chép nguy hiểm vũ trụ hủy diệt. Long Kinh Thiên ngây dại, những chuyện này hoàn toàn vượt qua lý giải cùng tri thức của hắn. Mỗi một tin tức đều có thể khiến hắn rung động thật lâu, chớ đừng nói chi là nhiều tin tức hội tụ cùng một chỗ như vậy, quả thực chính là bom kinh thiên động địa. Long Kinh Thiên nuốt nước bọt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Thanh, trong lòng run rẩy. Đây là thế giới bên ngoài Lam Quang Ma Vực. Không sai, hiện tại ngươi thấy được thế giới hùng vĩ này, ngươi cảm thấy đấu tranh một mẫu ba phần đất này còn có ý tứ sao? Lý Thanh đây là cưỡng ép tăng lên bố cục Long Kinh Thiên, hắn lại đang lợi dụng một nhân tính. Người ở gần quyền lực và gần tiền tài, bởi vì thường xuyên tiếp xúc đến những thứ này, bọn họ sẽ tự nhiên cho là mình có được quyền lực và tiền tài. Điều này sẽ dẫn đến quyết định sai lầm mà bọn họ thường xuyên đưa ra trong cuộc đời của bọn họ. Long Kinh Thiên sau khi biết được vũ trụ vô hạn tồn tại, cũng bắt đầu lấy tầm mắt của một cao đẳng kỳ thủ quan sát Lam Quang Ma Vực. Hắn đột nhiên cảm giác được trận tranh đấu này không có chút ý nghĩa nào, hắn nên nhảy ra một ván này, đi tìm thiên địa rộng lớn hơn. Hít sâu một hơi, kiềm chế lại các loại ý nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn Lý Thanh trầm giọng nói, người muốn làm như thế nào? Lý Thanh mỉm cười, biết đối phương đã mắc câu. Đưa tay điểm ra một cái, một phần khế ước thần bí xuất hiện ở trước mặt. Đây là một phần hỗn mông khế ước, nó đến từ bên ngoài vũ trụ vô hạn, một sân khấu càng rộng lớn hơn. Chỉ cần ký kết phần khế ước này, ai cũng không thể vi phạm, có thể trở thành trụ cột hợp tác của chúng ta. Việc ta cần ngươi làm là, ở trong trận đại chiến này, ngươi nhất định sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Danh sách dị đoan và địa trích, thiên mệnh chi tử của danh sách ám ma đều sẽ thua ở trong tay của ngươi. Ngươi sẽ trở thành thiên mệnh chi tử duy nhất, sau đó chủ trì phong thần đại điển, nắm giữ thiên mệnh của toàn bộ Lam Quang Ma Vực. Ta muốn ngươi ở cuối cùng, giao lực lượng thiên mệnh cho ta, để ta chế tạo thiên đạo luân hồi. Ngươi sẽ ban cho ta lực lượng thiên mệnh, được ta bảo hộ, chờ đợi cơ hội rời khỏi nơi này. Thậm chí trong tương lai, ta có thể cho ngươi một thế giới có đường kính đạt tới 1 tỷ dặm, để ngươi trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến khái niệm logic. Tim đập thình thịch, Long Kinh Thiên bị điều kiện này hấp dẫn. Hắn đã biết rõ vận mệnh thần đế chính là vạn mệnh quốc chủ, một khi mình không còn giá trị lợi dụng, sẽ nhanh chóng biến thành bia đỡ đạn, hoặc là nhân vật không quan trọng gì. Muốn đặt chân tam phẩm, nhị phẩm vị cách, hầu như không có bất cứ khả năng nào. Gạch nối. Chương 2231, mỗi người đều có mưu tính, cuối cùng sắp tới. Nhưng nếu đáp ứng điều kiện này, tương lai rời khỏi Lam Quang Ma Vực, một thế giới đường kính 1 tỷ dặm, đủ để cho hắn đạt được tư cách đột phá khái niệm logic. Long Kinh Thiên hô hấp đều dồn dập, không có bất kỳ do dự nào liền bán vận mệnh thần điện đi, Ta ký. Lý Thanh mỉm cười, tốt lắm, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Hai người ký kết hiệp ước Hỗn Mông, trong tối tăm đều cảm ứng được lực lượng thần bí, người vi phạm sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Lý Thanh nhìn Long Kinh Thiên, đi đi, ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần chờ đợi thời khắc cuối cùng, cầm tấm lệnh bài này, hắn sẽ cứu vớt ngươi ở thời khắc cuối cùng. Long Kinh Thiên khẽ gật đầu, trên khuôn mặt thô kệch lóe lên vẻ mừng rỡ, được, ta chờ. Lúc này, một màn tương tự cũng phát sinh ở chỗ Hoàng Ngự Hồn, thiên mệnh chi tử của danh sách thiên tài dị đoan. Hoàng Ngự Hồn đối mặt với khế ước của Lý Thanh, không chút do dự ký xuống. Nội dung khế ước của hắn ta là cuối cùng sẽ thua Long Kinh Thiên, ý thức của hắn ta sẽ được Lý Thanh tái tạo lại, thoát khỏi thân phận hiện tại, rời khỏi Lam Quang Ma Vực bắt đầu lại từ đầu. Hắn cũng sẽ đạt được một thế giới đường kính 10 ức dặm, trong thời gian ngắn đạt được tư cách đột phá khái niệm logic. Về phần địa trích và thiên mệnh chi tử của danh sách ám ma, Lý Thanh không liên lạc với bọn họ nữa. Bởi vì tiếp theo dị đoan và thiên thần danh sách quân đội sẽ liên hợp. Địa trích, thiên mệnh chi tử của danh sách ám ma nhất định thất bại, kết cục đã định, hắn không cần thiết lại ném ra cảnh ô lưu. Theo kế hoạch hoàn thành, đại chiến trùng trùng điệp điệp bạo phát ở toàn bộ Lam Quang Ma Vực. Toàn bộ nhị phẩm trở lên chiến lược cấp cao đều kiềm chế lẫn nhau, tất cả đều không nhúng tay vào chiến tranh của quân đội bên dưới nữa. Trong ba phương hỗn chiến, thiên thần danh sách và dị đoan danh sách ăn ý đem đại bộ phận lực lượng nhằm vào địa trích cùng ám ma danh sách. Vận mệnh thần đế yên lặng nhìn toàn bộ chiến trường Lam Quang Ma Vực, trong lòng lóe lên trầm tư. Tình huống phiền toái rồi, Sơn Hà Địa Hoàng khẳng định ý thức được đại chiến cuối cùng tồn tại. Biết rõ lực lượng bản thể của ta ở thời khắc mấu chốt nhất chỉ sợ không cách nào xâm nhập Lam Quang Ma Vực, cho nên lựa chọn trung lập, chờ đợi thời cơ phá vây. Lý Thanh cuối cùng rất có thể sẽ có ba chiến lược cấp bậc nhất phẩm, ta cũng cần chuẩn bị sớm. Lam Quang Ma Vực có hạn chế quá lớn, ta cũng không dám lãng phí quá nhiều lực lượng ở chỗ này. Nếu không đại chiến bên ngoài ta chưa chắc có thể thắng đến cuối cùng. Vẫn là chỉ có thể dùng biện pháp đã từng nghĩ tới kia. Đây coi như là hao tổn nhỏ nhất. Bên ngoài Lam Quang Ma Vực, hai thân ảnh lặng yên xuất hiện ở nơi này. Hai bóng người này là chân thân thứ hai của vận mệnh thần đế, trong cơ thể mỗi người đều có một viên nhị phẩm vị cách. Hai vị cách này là ở thời đại cổ xưa bị hắn đánh chết hai vị cường giả nhị phẩm sở hữu. Hắn vẫn chưa từng sử dụng, bây giờ đã đến lúc cần dùng. Vạn mệnh quốc chủ đang quán chú lực lượng ngưng tụ của bản thân tiến vào trong hai cỗ chân thân thứ hai này. Hắn đang cưỡng ép thúc đẩy nhị phẩm của chân thân thứ hai tiến vào nhất phẩm. Nhưng sau khi đến một điểm giới hạn thì ngừng lại, không thể tiến thêm một bước nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tấn chức vị cách, phải ở Lam Quang Ma Vực mới có thể hoàn thành. Trong Lam Quang Ma Vực tràn ngập một nguồn sức mạnh kỳ diệu, chính là nguồn sức mạnh này đã tạo thành một hệ thống cách điện. Một khi cường giả cấp bậc rời khỏi Lam Quang Ma Vực, mất đi hoàn cảnh đặc thù này thì không thể tiến thêm một bước. Trừ phi pháp môn tu hành trong vũ trụ vô hạn, đơn độc rút ra logic trong vị cách, triệt để vứt bỏ hệ thống vị cách ban đầu, mới có thể tiến thêm một bước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ma Vương Vực Sâu và phân thân Địa Hoàng phái ra vô số năm, lại thủy chung không thể đột phá đến nhất phẩm vị cách. Hai cỗ chân thân thứ hai của vận mệnh thần đế tuy rằng ngưng tụ hai loại linh quang tin tức khác nhau, nhưng không cách nào tiến thêm một bước, nhưng lực lượng quán chú cũng không đình chỉ. Rất nhanh, bên trong hai cỗ chân thân thứ hai này đã tràn đầy danh sách lực lượng đã trải qua vận mệnh thần đế chuyển hóa. Một khi bước vào Lam Quang Ma Vực, hai cỗ chân thân thứ hai này sẽ trực tiếp lột xác, trở thành nhất phẩm. Nhưng nội bộ Lam Quang Ma Vực có hạn chế đặc thù, cường giả cấp bậc nhất phẩm là không thể thật sự hoàn mỹ nắm giữ vị cách phục chế lại số 111. Thứ hai, vị cách nhất phẩm thứ ba nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ thành hóa thân, nếu như trở thành chân thân, sẽ sinh ra tình huống chủ thứ chẳng phân biệt được, thậm chí sinh ra ý thức của bản thân. Ngưng tụ nhiều nhất phẩm vị cách lại bởi vì là hóa thân, cho nên không thể phát huy ra uy lực của nhất phẩm vị cách hoàn mỹ. Bởi vì ý thức căn bản không thể dung nhập vị cách, liền không thể toàn diện khống chế mỗi một phần logic trong vị cách. Ngưng tụ một hóa thân, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8 thành lực lượng, ngưng tụ hai hóa thân, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy lực. Nhưng nhiều hóa thân nhất phẩm chồng chất lên, vẫn có thể vượt qua một vị cường giả nhất phẩm. Mỗi khi có thêm một cấp độ nhất phẩm, hiệu quả điều khiển cấp độ sẽ giảm xuống trên diện rộng. Nguyên nhân trong đó là tin tức bên trong cấp bậc phóng xạ ra linh quang. Chúng nó là tin tức logic hoàn mỹ, không thể tiếp xúc với logic khác. Khi đó, ý thức căn bản và logic của từng phẩm cấp sẽ sinh ra bài xích và ảnh hưởng lẫn nhau trong Lam Quang Ma Vực, từ đó giảm bớt khả năng điều khiển logic của vị cấp. Tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ tính đặc thù của Lam Quang Ma Vực. Trước đây vận mệnh thần đế không ngưng tụ hóa thân nhất phẩm thứ hai là vì không thể 100% đánh bại Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương, làm cũng không có ý nghĩa, ngược lại có thể gặp phải liên thủ đả kích. Hiện tại hắn làm như vậy là vì tất cả đều phải đi đến kết cục. Hắn cần tăng tất cả lực lượng của mình lên tới cực hạn, dùng lực lượng mạnh nhất để ứng phó với sự tồn tại của Lý Thanh. Ánh mắt của vạn mệnh quốc chủ yên lặng nhìn về phía Lam Quang Ma Vực. Ta ngưng tụ ra hai đạo hóa thân, tuy rằng đều chỉ có thể phát huy 7 thành uy lực, nhưng đối phó với Lý Thanh cũng có mấy phần thắng. Vì chế tạo hai cỗ hóa thân này, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Sức mạnh thể lượng 20 tỷ dặm thế giới, toàn bộ chuyển hóa thành sức mạnh danh sách, hao tổn trong đó cũng phi thường kinh người. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, ánh mắt của vạn mệnh quốc chủ thâm thúy, ha ha, tiếp theo, chính là thời điểm đại chiến chân chính. Lam Quang Ma Vực, trên mặt đất, chiến tranh điên cuồng đã bắt đầu. Ba đại danh sách cao tầng đã đạt thành nhất trí, kiềm chế lẫn nhau ai cũng không thể động thủ. Đại quân phía dưới ngày ngày chém giết, mỗi một ngày đều không biết bao nhiêu quân đội cùng cường giả danh sách ngã xuống. Lý Thanh yên lặng chỉ huy hoàng ngự hồn, một luồng ý thức của hắn ta đã bị Lý Thanh lấy đi, cắt đứt liên hệ thiên mệnh với bản thể. Tuy còn cộng hưởng ký ức, nhưng tùy thời có thể triệt để chặt đứt. Đạo ý thức này trong tương lai sẽ chuyển thế trùng sinh, một lần nữa bước lên tiên lộ thoát khỏi tất cả nhân quả. Lúc này hoàng ngự hồn đã nhận được mệnh lệnh, phối hợp với thiên thần, gia tốc tiến lên tranh đoạt địa bàn với địa trích, ám ma. Bên phía Sơn Hà Địa Hoàng bắt đầu liên tục bại lui, chỉ là ngắn ngủi không đến mấy năm, địa bàn của bọn họ đã rút lại, tiếp cận 1/3. Gạch nối. Chương 2232, phong thần kết thúc trận chiến, dồn dập ngã xuống. Sơn Hà Địa Hoàng nhíu mày thật sâu, nhìn cục diện dưới mặt đất, đã dự liệu được kết cục. Trong lòng thở dài, quả nhiên, bọn họ vẫn sẽ sớm quét sạch ta khỏi cục. Cơ hội duy nhất của ta chính là chờ đợi bên ngoài đại biến, lao ra, không cần nghĩ những thứ khác. Đã như vậy thì tăng tốc đi. Khóe miệng hắn nhếch lên cười lạnh, một đạo mệnh lệnh lặng lẽ truyền xuống. Tất cả mọi người ở Địa Hoàng Sơn Mạch đều chấn kinh, tin tức mới nhất khiến cho hai cỗ chiến đấu của bọn họ. Một trận tử chiến, tất cả mọi người trong Địa Hoàng Sơn Mạch trầm mặc một lúc, nhanh chóng bắt đầu hội tụ. Toàn bộ cường giả tứ phẩm đều thu được mệnh lệnh của Sơn Hà Địa Hoàng, động thiên chuẩn bị tiến vào Sơn Hà Địa Hoàng bất cứ lúc nào, từ bỏ toàn bộ tín đồ, quân đội. Trong lòng các cường giả tứ phẩm phức tạp, nhưng không có bất kỳ người nào dám vi phạm mệnh lệnh này, bọn họ cũng không dám thông báo cho người phía dưới, sợ tin tức truyền ra sẽ trực tiếp sụp đổ. Trên mặt đất triển khai trận thế, quân trận to lớn trải rộng trên mặt đất, bao trùm chừng 100 dặm, hơn ước binh lính có thể chiến. Phía trước bọn họ, đại quân của thiên thần tự liệt và dị đoan tự liệt đã hội tụ, tạo thành thế bọc đánh hai bên. Cao tầng của ba đại danh sách đều ở trên bầu trời nhìn, tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi kết cục cuối cùng của trận đại chiến này. Lý Thanh thần minh cũng không định khống chế ván này vốn dĩ phải thua, vận mệnh thần đế tuyệt đối sẽ không để cho hắn thu được cơ hội nắm giữ thiên mệnh. Bởi vì một khi hắn thu hoạch được thiên mệnh, như vậy tất cả quyền chủ động đều sẽ ở trong tay hắn. Vận mệnh thần đế hoặc là nói vạn mệnh quốc chủ sẽ cực kỳ bị động. Vạn mệnh quốc chủ muốn Lý Thanh nhìn thấy hy vọng, nhất định phải nhờ hắn khống chế để Lý Thanh nhìn thấy hy vọng. Chính vì biết mục đích của đối phương nên Lý Thanh mới thuận nước đẩy thuyền. Bên trong Lam Quang Ma Vực là một mảnh sơ xác tiêu điều. Ba chi đại quân chừng hơn 3 ức quân đội, nếu không phải có cường giả danh sách chỉ huy, chi quân đội này căn bản không có khả năng vận chuyển. Thiên mệnh chi tử của tam đại thế lực đều ở trong quân đội ngóng nhìn lẫn nhau. Ngay sau đó, bọn họ gần như đồng thời phát động tiến công. Ba chi quân đội dưới sự gia trì logic của rất nhiều cường giả danh sách bắt đầu điên cuồng va chạm. Trên bầu trời, rất nhiều cường giả danh sách cũng triển khai chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, logic của danh sách đang chấn động, các cường giả danh sách rơi xuống như mưa. Ba đại danh sách cao cao tại thượng chỉ yên lặng nhìn. Toàn bộ kiếp khí của Lam Quang Ma Vực đều hội tụ ở đây, mỗi khi một người tử vong, kiếp khí, kiếp số liền tiêu tán một phần. Vô số vận chuyển logic bên trong Lam Quang Ma Vực liền thanh minh một phần, sau khi tất cả kiếp số biến mất, vận chuyển logic sẽ không còn bắc. Lúc này chính là thời điểm tốt nhất để thành lập thiên đạo luân hồi. Ầm ầm, đại chiến vẫn kéo dài 7 ngày 7 đêm, không có người lui về phía sau, cho dù là quân đội phàm nhân, đều không ngừng thay phiên nghỉ ngơi. Quân đội phía dưới đã chết một nửa, cường giả danh sách cũng đã chết 1/3. Ba bên gần như đều đã đến nỏ mạnh hết đà, trong lúc mơ hồ địa trích và danh sách ám ma hơi chiếm thượng phong, số lượng cường giả danh sách của bọn họ chung quy nhiều hơn một chút. Hoàng Ngự Hồn nhận được mệnh lệnh, biết thời gian không sai biệt lắm. Long Kinh Thiên ở trong hàng ngũ thiên thần cũng nhận được mệnh lệnh tương tự, trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đồng thời thay đổi phương hướng, điên cuồng lao về phía địa trích và đại quân của hàng ngũ ám ma. Thế cục trong nháy mắt thay đổi, hai chi đại quân tạo thành bọc đánh trái phải, đem thế lực Sơn Hà Địa Hoàng hoàn toàn vây vào giữa. Sơn Hà Địa Hoàng thấy một màn như vậy, cuối cùng vẫn thở dài, quả nhiên vẫn là đi đến một bước này. Tất cả cường giả địa trích, cường giả cấp bậc tứ phẩm trong danh sách ám ma đều nhận được mệnh lệnh, trong mắt bọn họ tràn ngập cẩn thận. Đã làm tốt chuẩn bị tùy thời rút lui. Lại là ba ngày ba đêm chém giết, đại quân Sơn Hà Địa Hoàng đã sắp bị hoàn toàn tiêu diệt. Rất nhiều cường giả tứ phẩm bỗng nhiên phóng lên cao, từng người biến mất trong hư không. Con của Hoàng Thiên Mệnh Địa Hạ Vương Sơn Hà người đầy vết máu, nhìn những cường giả danh sách nhanh chóng rời đi, trong lòng tuyệt vọng. Trên mặt hắn lóe lên vẻ bất đắc dĩ, ha ha, xem ra ván này ta đã sớm bị bán. Ha ha ha, nếu đã sớm như vậy, cần gì phải nâng đỡ ta ngồi vị trí này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía các thân binh đi theo mình ở bốn phía, hít sâu một cái, thẳng lưng lên, hét dài một tiếng, các vị, theo ta xung phong, giết ra một con đường sống. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía danh sách dị đoan, ở trong ba cánh quân, danh sách dị đoan xem như yếu nhất. Còn lại hơn ngàn vạn đại quân ầm ầm mà động, điên cuồng xông về phía danh sách dị đoan. Thiên mệnh chi tử của thiên thần Long Kinh Thiên con mắt sáng ngời, hắn biết cơ hội đạt được thắng lợi cuối cùng đã tới. Toàn quân truy kích, không thể tuyệt sát, để cho bọn họ chó cắn chó. Đại quân thiên thần danh sách nhanh chóng cấu thành một đường cong, vây quanh ba thiếu một. Xua đại quân của Sơn Hà Địa Hoàng, phóng tới danh sách dị đoan. Lý Thanh Thần Minh nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vương Sơn Hà này ngược lại làm một chuyện tốt, vừa vặn để kế hoạch của ta tiến hành thuận lợi. Trận đại chiến tàn khốc cũng không kéo dài được bao lâu. Vương Sơn Hà nhìn lồng ngực của mình, trường thương của Hoàng Ngự Hồn đã đâm xuyên qua hắn. Trên mặt Vương Sơn Hà tràn ngập bất đắc dĩ, vô số lực lượng từ trong cơ thể hắn ta nổ tung. Thân thể của hắn ta bắt đầu hóa thành bột phấn. Chậm rãi nhìn về phía bầu trời, đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy bầu trời xanh lam. Bóng tối kéo tới nhấn chìm hắn ta hoàn toàn. Vương Sơn Hà, ngã xuống. Hoàng Ngự Hồn vừa mới chiến thắng, thiên mệnh trong cõi U Minh cắn nuốt thiên mệnh của Vương Sơn Hà, ở trong vận mệnh Trường Hà, chỉ còn lại có hai vòng xoáy khổng lồ. Long Kinh Thiên đứng trong hàng ngũ thiên thần nhìn hắn ta, một mệnh lệnh được truyền ra ngay lập tức. Tấn công, ầm ầm. Vạn mã phi nước đại, vô số thần quang lấp lóe. Đại quân thiên thần của danh sách thiên thần tiếp cận, danh sách dị đoan còn chưa kịp nghỉ ngơi đã gặp phải đại chiến. Chém giết đáng sợ điên cuồng tiến hành. Thế giới này chưa từng có kỳ tích. Ba ngày sau, mấy ngàn thân quân của Hoàng Ngự Hồn bao quanh hắn, các cường giả danh sách khác đã chạy hết. Bên ngoài là trăm vạn đại quân và cường giả thiên thần danh sách thiên thần còn lại. Long Kinh Thiên lẳng lặng nhìn hắn, đại quân vây kín mà đến. Trên mặt Hoàng Ngự Hồn lộ ra quyết tuyệt. Xông lên, ánh mắt Long Kinh Thiên híp lại, tất cả đều rất thuận lợi, giơ súng chỉ một cái, giết. Hoàng Ngự Hồn đã chết, ở dưới trường thương Long Kinh Thiên hóa thành cho tàn. Thiên mệnh quy nhất, kiếp số của Lam Quang Ma vực tan thành mây khói, vô số logic điên cuồng vận chuyển. Logic bên trong Lam Quang Ma vực trước nay chưa từng có, phảng phất như một cỗ máy mới tinh. Vừa mới bắt đầu vận chuyển, vận mệnh thần đế lẳng lặng nhìn một màn này. Hắn nhíu mày thật sâu. Quá thuận lợi, rốt cuộc Lý Thanh đang làm gì? Đây căn bản không giống bút tích của hắn, hắn thế mà đơn giản như vậy, không có an bài bất kỳ thủ đoạn gì, liền để cho ta thắng. Xem ra, hắn đã dùng tất cả tính toán, đều dùng trong khoảnh khắc Lam Quang Ma vực bí mật trồi lên mặt nước. Trong ngoài công, tất nhiên sẽ ở thời điểm phong thần bắt đầu. Gạch nối. Chương 2233, mỗi người chuẩn bị, sát thủ vũ trụ. Ha ha, vậy thì để chúng ta so tài một lần, ai tài cao hơn một bậc đi. Sơn Hà Địa Hoàng yên lặng nhìn xem hết thảy, khóe miệng cũng hiện lên nụ cười lạnh như băng. Đại biến sắp bắt đầu, suy đoán của ta quả nhiên không sai. Vũ trụ vô hạn chắc chắn sẽ có biến hóa lớn, nếu không kẻ ngoại lai kia sẽ không dễ dàng giành chiến thắng như vậy, hắn đang lơ là trước sự cảnh giác của đối phương. Thời điểm phong thần, chính là lúc Lam Quang Ma vực bí mật trồi lên mặt nước. Cũng là lúc đại biến xuất hiện. Ha ha, ván này ta cũng không phải là không có cơ hội. Tâm tư Sơn Hà Địa Hoàng lại dao động, hắn cũng có hứng thú với bí mật của Lam Quang Ma Vực và bí mật trong tay Lý Thanh. Ánh mắt thần linh Lý Thanh lộ ra ý cười, ha ha, rất tốt, Long Kinh Thiên thuận lợi trở thành thiên mệnh chi tử duy nhất. Khi hắn giao lực lượng thiên mệnh cho ta, người chắc sẽ vô cùng giật mình nhỉ. Ha ha, nhưng ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, kẻ địch thật sự cho tới bây giờ đều không phải là ngươi, mà là bản thân đạo lý nguyên thai, thiên đạo luân hồi là không thể nào chân chính thành lập. Mục tiêu của Lý Thanh trước giờ đều không phải thành lập thiên đạo luân hồi thật mà là quá trình khống chế thiên đạo luân hồi. Hắn muốn dụ đạo lý nguyên thai ra, đồng thời khống chế toàn bộ tiến trình của sự kiện. Đã đến lúc mọi người nói chuyện rồi. Thời không tinh thần của danh sách dị đoan. Lý Thanh thần minh chiếu hình nhìn tất cả cường giả danh sách, trên mặt lộ ra ý cười. Chư vị, kế hoạch của chúng ta thành công. Long Kinh Thiên đã trở thành thiên mệnh chi tử. Tiếp theo chờ thiên thần danh sách thống nhất Lam Quang Ma Vực, thành lập thiên đạo luân hồi. Ta sẽ lấy được lực lượng thiên mệnh, ăn cắp công quả của thiên đạo luân hồi. Đến lúc đó chúng ta có thể chính thức leo lên bàn đánh bài, vận mệnh thần đế muốn không nhận cũng không được. Sơn Hà Địa Hoàng cũng sẽ đứng chung một chỗ với chúng ta. Chư vị phân phó thủ hạ hảo hảo chuẩn bị đi, chuẩn bị trèo lên thần vị, phân chia lãnh địa, từ đây được hưởng tam giới vĩnh hằng. Đám người Thương Thiên Thần Chủ nở nụ cười, bọn họ rốt cục nhìn thấy kết cục, kế tiếp chính là bình an vô số năm. Cùng với cơ hội hậu tích bạc phát đột phá, những người trong danh sách dị đoan đều đắm chìm trong vui sướng, không ai biết nguy cơ lớn hơn nữa sẽ đến sau. Lý Thanh Thần Thân chỉ cười khanh khách nhìn bọn họ, nguy cơ tiếp theo giáng lâm. Các ngươi chỉ có thể cột vào trên thuyền của ta. Hiện tại Lý Thanh đang điều khiển vũ trụ mô phỏng, vũ trụ không ngừng co rút lại, kích thước bị khống chế ở 10 vạn dặm. Vũ trụ chìm trong một trạng thái mông lung không xác định, thay đổi thất thường, nhẹ nhàng chạm vào bức tường vô hạn vũ trụ, lặng lẽ khóa chặt tọa độ không gian do Lý Thanh chế tạo ở Lam Quang Ma Vực. Vũ trụ mô phỏng đã bắt đầu tụ lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy vào Lam Quang Ma Vực. Trận đại chiến này rốt cục sắp bắt đầu. Đạt được đạo lý nguyên thai, liền có thể phô bình thông con đường cấp bậc diễn hóa. Ha ha ha, ánh mắt hơi ngưng tụ, ánh mắt lại nhìn về phía mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đang di chuyển trên màn chắn vũ trụ, đã từ bên trong vũ trụ vô hạn hấp thu 3 khu vực vũ trụ dị thường, thể lượng tăng lên 3%. Tất cả người khống chế thiên đạo luân hồi đều nhận được tăng cường khổng lồ. Lý Thanh đi qua yên lặng suy tư, trong ngoài công sắp bắt đầu. Một khi phong tỏa thần bí không biết bài trừ, mảnh vỡ vô hạn vũ trụ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ là thời điểm tốt để rời đi sao? Thật sự thoát khỏi nguy hiểm, đám người này chỉ sợ cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó ta. Hiện giờ trong hỗn mông còn có nhân vật thần bí đến từ vũ trụ duy nhất. Mảnh vỡ vô hạn vũ trụ tùy tiện rời đi, nếu như bị những nhân vật này phát hiện, sợ rằng sẽ có phiền toái lớn. Chiến lực của hai người Tử Tịch mời chào tuyệt đối không yếu. Nhưng bọn họ đối mặt với người của vũ trụ duy nhất, cũng chỉ dám thả ra tin tức giả, căn bản không nghĩ tới động võ. Tuyệt đối là bởi vì bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Mặc dù mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đủ cường đại, nhưng cũng có thể ganh đua cao thấp với cường giả cấp diễn hóa. So sánh với người truyền đạo chân chính, chỉ sợ còn có chênh lệch nhất định. Còn phải xem thêm một chút, chờ một chút mới được. Lý Thanh nhớ lại chuyện trước đây, một khi nội ngoại giáp công bắt đầu, những người trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ này tất nhiên sẽ nhận thấy được vũ trụ biến hóa. Đến lúc đó vẫn phải tiết lộ một chút tin tức, dẫn dắt bọn họ tạm thời dừng lại ở trong vũ trụ vô hạn mới được. Trong lòng đã có quyết định, Lý Thanh lặng lẽ nhìn thấy tĩnh mịch trước mặt. Trong cung điện của Huyền Ngọc Thần Tôn, hình chiếu quá khứ của Lý Thanh đã giáng xuống. Ánh mắt của hắn nhìn Huyền Ngọc Thần Tôn, đạo hữu, trong ngoài công kế hoạch, khoảng một tháng sẽ bắt đầu. Từ giờ trở đi, đạo hình chiếu này của ta sẽ thời khắc dừng lại ở chỗ này. Có bất kỳ biến hóa nào, ta sẽ thông báo cho ngươi đầu tiên. Ánh mắt Huyền Ngọc Thần Tôn sáng lên, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, được, ta và hai vị đạo hữu của ta đã chuẩn bị xong, vận dụng tất cả lực lượng của chúng ta. Bao gồm tất cả vũ trụ truyền đạo trong quá khứ, dưới một kích này, cho dù là cường giả truyền đạo 1000 vũ trụ, cũng tuyệt đối không thể không đếm xỉa. Khẽ gật đầu, hình chiếu quá khứ của Lý Thanh rất hài lòng. Vậy thì, bắt đầu chờ đợi đi. Khoanh chân mà ngồi, cùng Huyền Ngọc Thần Tôn tĩnh mịch cùng một chỗ, chờ đợi thời khắc mấu chốt đến. Trong sương mù, bản thể tĩnh mịch cùng Trung Yên đạo nhân, bản tính đạo nhân đã hội tụ toàn bộ lực lượng. Đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một bóng tối thâm thúy, trong đó tựa hồ có vô số kiếp số, lại tựa hồ có vô cùng vô tận tĩnh mịch hắc ám, cũng lóe ra bản tính của ức vạn chúng sinh biến hóa, như vạn trượng hồng trần. Cỗ lực lượng này ngưng tụ đến cực hạn, đường kính không quá 3 thước, tựa như hố đen, không có bất kỳ khí tức tiết lộ. Nhưng chỉ nhìn thấy nó, trong lòng 3 người đều cuồng loạn, giống như nhìn thấy tai ương ngập đầu. Ánh mắt tĩnh mịch đảo qua 2 người, chư vị, thời gian còn có vũ trụ kia chừng 1 tháng, đại chiến liền muốn bắt đầu. Bản tính đạo nhân cùng Trung Yên đạo nhân trong lòng nhảy một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, rốt cục muốn tới kết cục rồi. 2 người yên lặng gật đầu, không nói nhảm thêm gì, chỉ là càng thêm kiệt lực điều động lực lượng, rót vào trong quang cầu màu đen trên đỉnh đầu. Trong vũ trụ vô hạn, thân phận tương lai của Lý Thanh đã liên kết với các lộ tín ngưỡng phân thân trong vũ trụ vô hạn, những phân thân này cũng bắt đầu hành động. Đầu tiên là từng tiểu vũ trụ bị tín ngưỡng phân thân chiếm cứ, bọn họ đã thành lập thiên đạo luân hồi ở bên trong. Theo văn minh chi đạo hoàn toàn mới thông qua tín ngưỡng hóa thân chảy vào, những tiểu vũ trụ này trở nên mông lung, đã toàn bộ đến chỗ bình chướng vũ trụ vô hạn, đang lặng yên di động, tới gần phương hướng Lam Quang Ma Vực. Hiện nay hắn tổng cộng chiếm cứ 5 cái tiểu vũ trụ, lớn nhất cũng chỉ có đường kính 5.000 năm ánh sáng, nhỏ nhất thậm chí chỉ có 100 năm ánh sáng. Những vũ trụ này đã hoàn thành áp xúc thời không, cơ bản đều chỉ có không đến 10 vạn dặm. Gạch nối. Chương 2234, thời hạn 1 tháng, thắng lợi ở chỗ ta. Các tiểu vũ trụ thu nhỏ di chuyển trên bình chướng của đại thiên vũ trụ cũng rất khó bị phát hiện. Khoảng cách giữa vũ trụ này và vũ trụ còn lại của Logic đã không còn xa, bọn họ là nước cờ thứ 4 mà Lý Thanh chuẩn bị để cắn nuốt Lam Quang Ma Vực. Muốn thắng phải toàn thắng, hắn không chỉ muốn cướp đoạt đạo lý nguyên thai, còn muốn nuốt Lam Quang Ma Vực vào. Một tầng diện tinh thần thời không thần bí vô hạn vũ trụ sâu thẳm. Hình chiếu của thần minh Lý Thanh bỗng nhiên mở mắt, nhìn hình chiếu của 12 vị cường giả cấp diễn hóa khác ở đây. Các vị, kế hoạch nội ngoại công kích sẽ bắt đầu vào 1 tháng sau. 6 đại quốc chủ, Mạc Khả Danh, ánh mắt thần ma không thể ghi chép đều nhìn về phía hắn. Trong mắt đều hiện lên vẻ chờ mong, rốt cục tới thời khắc đại chiến. Ánh mắt Vạn Mệnh quốc chủ thâm thúy, trong lòng như có điều suy nghĩ, 1 tháng, vừa vặn là thời điểm thiên thần danh sách thu nạp thế lực Lam Quang Ma Vực, dâng biểu tế thiên phong thần. Quả nhiên, hắn muốn gây chuyện vào lúc này, ta muốn đi kéo dài sao? Không được, ta không kéo dài được kế hoạch này, khi nào bắt đầu nội ngoại giao công thì kế hoạch chủ yếu là do hắn định đoạt. Người bên ngoài, còn có tọa độ thần bí không biết đều ở trong tay hắn, đây chính là quyền chủ động của hắn. Cho dù ta cố ý kéo dài phong thần, hắn cũng có thể kéo dài thời gian động thủ. Mà ta cần hắn nhìn thấy cơ hội cướp đoạt bí mật của Lam Quang Ma Vực. Cho nên làm loại chuyện này không có ý nghĩa. Vậy thì thuận nước đẩy thuyền, để ngươi nhìn thấy hy vọng. Cuối cùng Vạn Mệnh quốc chủ cũng không có ngáng chân, 2 người ngầm hiểu lẫn nhau. Không thể ghi chép thần ma cổ khẽ gật đầu. Được, còn 1 tháng nữa, trong khoảng thời gian này ta còn chờ được. Lúc này, hình chiếu của Lý Thanh còn nói thêm, thiên mệnh chi tử quyết đấu, có thể chuẩn bị phân ra thắng bại. Nhưng trước tiên làm tốt công tác chuẩn bị biểu hiện tế thiên. Trong nháy mắt khi đại chiến bắt đầu, thiên mệnh chi tử nhất định phải quyết ra thắng bại, đồng thời trực tiếp biểu hiện ra thiên ở trong chiến trường. Tất cả thế lực của thế giới này, phải trong khoảng thời gian ngắn chỉnh hợp hoàn thành. Đây là một công trình lớn, các ngươi có thể chuẩn bị tốt thời gian 1 tháng không? Không thể ghi chép các thần ma khẽ mỉm cười. Quyến tộc chúng ta tuyệt đối phục tùng, chỉ cần ra lệnh 1 tiếng, lập tức sẽ dung nhập thể chế hoàn toàn mới. Mạc Khả Danh cười cười, yên tâm, tất cả thuộc hạ của ta đều sẽ tiến vào minh giới của vũ trụ hạ tầng, đảm nhiệm tất cả tồn tại tà ác trong minh giới, trở thành một bộ phận thể chế. 6 đại quốc chủ khẽ gật đầu, tất cả tổ chức dưới trướng chúng ta đã hoàn thành thống nhất, chỉ cần thân tộc dung nhập vào thể chế của chúng ta, không thể diễn tả thành hình, trong nháy mắt có thể cấu thành thể chế hoàn chỉnh. Một khi phong thần, người nắm giữ thần vị ở các khu vực trong nháy mắt có thể thành lập mạng lưới chư thần. Thiên đạo luân hồi được xây dựng cũng trong vòng 3 khắc. Lý Thanh khẽ gật đầu với hình chiếu tín ngưỡng của mình. Được, nếu mọi người đã làm tốt tất cả chuẩn bị, vậy thì không có vấn đề. Vấn đề thể chế đã được giải quyết, tiếp theo chính là vấn đề bản thể các ngươi ra tay. Thần bí không biết là chuyện gì, chúng ta nhất định phải đồng thời ra tay với 3 vị đạo hữu bên ngoài, tập trung tất cả lực lượng trong nháy mắt. Chỉ có như vậy mới có thể cho hắn đả kích lớn nhất. Cho nên các ngươi từ giờ trở đi phải chuẩn bị điều động lực lượng. 1 tháng chuẩn bị, một khi bộc phát, phải đem 100% lực lượng phát huy ra ngoài, không nên có bất kỳ lưu thủ. Nếu như chúng ta một lần không thể bước ra thần bí không biết, lần tiếp theo muốn tìm được hắn, sẽ không dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan trọng nhất là cố gắng làm hắn bị thương nặng, không thể đẩy vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay ra một cách hoàn mỹ. Kiện vật phẩm kia rất đặc thù, có thể luyện hóa hết thảy thế gian, tinh luyện ra vô hạn dấu vết cơ chế. Dấu vết của vô hạn cơ chế là đơn vị cơ sở để ngưng tụ vô hạn cơ chế, có thể nói là một loại đường tắt. Lúc này Lý Thanh lại tung ra tin tức mới, mục đích của hắn chính là muốn tiến thêm một bước khiến cho lòng tham trong lòng bọn họ tăng lên. 12 vị cường giả cấp diễn hóa giật mình, ánh mắt lộ ra thần quang trước nay chưa từng có. Bọn họ chỉ biết là vật phẩm cơ chế vô hạn kia có năng lực phá hủy hết thảy, luyện hóa vũ trụ thần bí không biết cũng là vì để cho mình tiến thêm một bước. Nhưng không ngờ lại thực hiện thông qua tinh luyện đạo ngân cơ chế vô hạn, điều này rất khủng bố. Ngay cả vạn mệnh quốc chủ cũng giật mình, trước kia bọn họ chỉ biết món bảo vật này có thể luyện hóa vũ trụ thành tựu chính mình, nhưng tin tức cụ thể là như thế nào thì hoàn toàn không biết. Bây giờ nghe được tin tức của Lý Thanh mới biết nước trong này sâu bao nhiêu, vật phẩm cơ chế vô hạn này lợi hại bao nhiêu. 12 vị cường giả cấp diễn hóa đối với vật phẩm cơ chế vô hạn này khao khát tăng lên tới cực hạn. Trong mắt đều lộ ra dã tâm. Dấu vết tinh luyện vô hạn cơ chế, vậy đơn giản chẳng khác nào trải bằng con đường tương lai. Hình chiếu của Lý Thanh tất nhiên đã bắt được sự tham lam trong mắt bọn họ, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha, lòng tham của con người đều giống nhau. Cho dù các ngươi đang lâm địa vị cao, nhưng khi thứ thật sự động lòng bày ở trước mặt, các ngươi cũng không có khả năng ngăn chặn bản năng khát cầu trong lòng. Các ngươi nghiêm khắc với đại đạo, nghiêm khắc với vĩnh hằng. Khi vĩnh hằng bày ở trước mặt các ngươi, các ngươi lấy cái gì để ngăn cản khát vọng vô số năm của chính mình? Ha ha ha, Lý Thanh lúc này giống như một vị thần linh cao cao tại thượng, nhìn đồng loại tham lam vì dục vọng mà sinh ra. Ánh mắt hờ hững nhìn về phía Lam Quang Ma Vực, nơi đó mới là khởi điểm của trận đại chiến này. Một tháng, khi cá chép hóa rồng thì đã đến rồi. Lúc này, vũ trụ vô hạn trải qua 4.000 năm tàn sát bừa bãi thần bí. 40% vũ trụ đều xuất hiện tổn hại. Khắp nơi đều có lỗ thủng mấp mô. Vũ trụ vận chuyển đã xuất hiện vấn đề lớn, đang trượt về phía trạng thái không thể khống chế. Lực lượng siêu duy đạo lô còn đang lan tràn, đã hình thành xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, thế không thể đỡ. Thần bí không biết vẫn như cũ giấu ở vị trí hắn chọn không nhúc nhích. Trong mắt hắn tràn ngập trầm tư, vũ trụ đã tổn hại 40%, 6 đại quốc chủ, không thể miêu tả căn nguyên, 5 đại thần ma không thể ghi chép còn đang giao chiến. Thiên mệnh chi tử của bọn họ cũng chỉ còn lại 3 người, đang hội tụ ở trung tâm tiểu vũ trụ. Xem ra là muốn phân ra thắng bại. Một khi quyết ra thắng bại, chỉ sợ cũng phải tiến hành vũ trụ phong thần. Bọn họ đại khái sẽ ngồi xuống hợp tác, hợp lực ứng đối lực lượng siêu duy đạo lô, lợi dụng lực lượng vũ trụ thiên đạo luân hồi. Nhưng rất đáng tiếc, đã muộn rồi. Vũ trụ thiên đạo luân hồi quả thật lợi hại, nhưng một vũ trụ tổn hại 4 phần, uy lực của thiên đạo luân hồi đã giảm bớt đi rất nhiều. Ở trước mặt siêu duy đạo lô của ta, đã không có tư cách đàm phán. Ha ha ha, cái chết của các ngươi đã là nhất định. Nhưng Lý Thanh kia khống chế mảnh vỡ vũ trụ không biết tung tích cũng là một chuyện phiền toái. Gạch nối. Chương 2235, ma nữ thái tử, cường giả hội tụ. Vẫn chỉ có thể đợi đến khi vũ trụ hoàn toàn hủy diệt, lại thu nhỏ lại phong tỏa bên ngoài, ép mảnh vỡ vũ trụ vô hạn ra ngoài. Nhưng mà... chỉ sợ bọn họ dẫm phải vận cứt chó, trốn vào bên trong hỗn mông phong tỏa, thông qua tính ngẫu nhiên đột phá phong tỏa. Nhưng số lượng tồn tại càng lớn, trong hỗn mông bị phong tỏa bên trong càng khó có thể tùy cơ hội rời khỏi nơi này. Phải xem vận khí của các ngươi có tốt như vậy hay không. Thần bí không biết cười lạnh một tiếng, hắn hoàn toàn không ý thức được cục diện bây giờ phức tạp cỡ nào. Hắn đã sớm bị theo dõi, vũ trụ tồn tại duy nhất cũng ở trong phạm vi hỗn mông hoang vực. Vũ trụ vô hạn lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Lam Quang Ma Vực, đại quân của thiên thần đã tiêu diệt hết thảy, chiếm lĩnh địa bàn của địa hoàng Sơn Mạch và dị đoan. Một tháng đã thành lập thể chế hoàn chỉnh mới. Toàn bộ sinh linh của Lam Quang Ma Vực đều biết biến thiên, chỉ có thiên thần tự liệt trở thành chính thống duy nhất, tất cả danh sách khác đều là tà thần. Vận mệnh thần đế ngồi trên hư không, thiên thần giới đã đi tới bầu trời trung tâm nhất của Lam Quang Ma Vực. Tế đàn phong thần bên dưới đã được dâng lên, thiên mệnh chi tử của thiên thần Long Kinh Thiên đã mặc vào đế hoàng chi bào, trang nghiêm túc mục đi tới trước tế đàn phong thần. Khoảng cách đến thời điểm phong thần còn phải đợi thêm nửa ngày, ngày lành tháng tốt, chính là lúc thiên thần đệ ngũ chân chính thống nhất Lam Quang Ma Vực. Cùng lúc đó, hỗn mông hoang vực phạm vi, một điểm tọa độ thần bí, một bóng người được bao phủ trong sương mù màu đen như mộng như ảo lặng lẽ xuất hiện. vũ trụ duy nhất ma giáo tuyệt thiên ma nữ. Không thấy rõ bộ dạng, trong mắt nàng tràn ngập lãnh quang, yên lặng quan sát một mảnh tọa độ này. Trong tay tràn ngập sương mù màu đen, một loại lực lượng đáng sợ tràn ngập về nơi này, cỗ lực lượng này tựa hồ đang tìm tòi cái gì. Đúng lúc này, một tướng quân thiếu niên anh tuấn dẫm lên phong hỏa luân từ trong sương mù hỗn độn giáng lâm. Chỉ chớp mắt hắn đã thấy tuyệt thiên ma nữ, lực lượng trật tự hỏa diễm từ trên người thiếu niên này phun ra ngoài. Trong trật tự hỏa diễm này ẩn chứa thiên địa vận chuyển, vô tận hỏa diễm sinh mệnh cấu thành vũ trụ thiên đạo luân hồi. Lực lượng bàng bạc không chút lưu tình đè xuống tuyệt thiên ma nữ. Tuyệt thiên ma nữ nhướng mày, sương mù màu đen đột nhiên co rút lại, hóa thành một cơn sóng thần, đập xuống trật tự hỏa diễm đầy trời. Trong sóng lớn tựa hồ ẩn chứa vô tận hình dạng không thể diễn tả, sẽ vặn vẹo hết thảy thế gian này. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm che trời, đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Hỏa diễm thái tử, người có ý gì? Giọng nói lạnh như băng của tuyệt thiên ma nữ vang vọng, hỏa diễm thái tử cười điên cuồng. Làm gì vậy? Đương nhiên là giết ngươi. Người của ma giáo phá hoại trật tự thiên địa, người người đều phải tru diệt. Trên khuôn mặt anh tuấn của hỏa diễm thái tử tràn đầy cuồng ngạo, giơ thương đánh về phía tuyệt thiên ma nữ. Ngọn lửa ngập trời cuốn tới, trường thương tràn ngập một loại lực lượng thiên đạo thẩm phán tất cả. Trường thương này lại có lực lượng thiên đạo của mình, nhìn kỹ lại, bên trong trường thương dường như có vô số thế giới, mỗi một thế giới đều tràn ngập một loại ý vị thẩm phán. Ánh mắt tuyệt thiên ma nữ hơi híp lại, đưa tay đánh ra một trường. Tay của nàng trắng nõn như ngọc, nhìn kỹ lại thì giống như bao tay mỏng như cánh ve. Bao tay này tràn ngập một loại huyền bí không thể đụng vào, không thể diễn biến ra cấp bậc vũ khí đặc thù. Trường thương va chạm, nổ tung ra vô số xung kích. Hỏa diễm và sương mù đen đầy trời không ngừng bốc hơi. Ngoại trừ lực lượng diễn hóa cấp mà mình nắm giữ ra, ngay cả vũ khí trong tay dường như cũng đạt tới cấp diễn hóa. Lúc này bọn họ pháp vật hợp nhất, trong lúc va chạm, có thể hủy diệt vô số thế giới. Mạc Khả Danh và trật tự thiên đạo điên cuồng công kích lẫn nhau, dường như đều muốn đè đối phương xuống. Nhưng Tương Ngộ Lương tài, thực lực của hai người bọn họ tựa hồ tương xứng. Ngay tại thời điểm bọn hắn đại chiến, Hắc Linh đạo nhân một thân hắc bào từ trong hỗn mông đi ra. Nhìn thấy bọn họ đại chiến không ngớt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ồ, các người đánh nhau rất náo nhiệt à. Hỏa diễm thái tử và tuyệt thiên ma nữ bỗng nhiên dừng tay, ánh mắt hai người đều nhìn về phía Hắc Linh đạo nhân. Thái tử hỏa diễm cau mày, Hắc Linh đạo nhân, sao ngươi cũng tới? Đại giáo nhất tuyến các ngươi cũng xuống đây điều tra cơ duyên thần bí kia sao? Hắc Linh đạo nhân cười hắc hắc, xem ra thiên đình duy nhất cũng không kiềm chế được, phái cả ngươi xuống. Tuyệt thiên ma nữ cau mày đứng ở một bên, xương đen mông lung làm cho người ta không thấy rõ trên mặt nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, hòa thượng cả người tràn ngập kim quang nhàn nhạt cũng từ trong sương mù đi ra. Nhìn ba người khác ở đây, hòa thượng này cũng sững sờ. Hắc Linh đạo nhân nhìn hắn cười ha ha, kim cương đầu đà của Tây Phương Đại Giáo. Giáo chủ nhà các ngươi cũng phái ngươi ra luôn à. Kim cương đầu đà cau mày, miệng tụng Phật hiệu, A Di Tịch Diệt Bất Hủ Phật Chủ. Bần tăng gặp qua ba vị, không ngờ ba vị cũng tới nơi này. Trong lúc nói chuyện, lại có hai bóng người từ trong sương mù đi ra. Một người mặc áo xanh, chân đạp hồ lô đỏ thẫm, lưng đeo một thanh bảo kiếm thần bí, cả người có một cỗ ý tiêu dao. Một người mặc âm dương đạo bào, tự có một cỗ khí tức lãnh đạm thanh quý, có chút ngoài ý muốn nhìn sáu người ở đây. Thì ra là thế, xem ra cơ duyên của hoang vực này đã kinh động tất cả mọi người. Hắc Linh đạo nhân nhìn đạo nhân mặc đạo bào âm dương, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, âm dương thiên quân sư huynh, sư bá lại phái ngươi xuống. Ánh mắt lại nhìn về phía đạo nhân áo xanh, kiếm tiên sư huynh, không ngờ ngươi cũng tới. Sáu người đều có lực lượng cấp bậc diễn hóa, ngưng tụ đại đạo của riêng mình, đã đi lên con đường truyền đạo, trong các đại giáo phái đều là tinh anh trong đệ tử đời ba. Âm dương thiên quân thản nhiên nói, nếu tất cả mọi người đều ở nơi này, vậy không ngại nói trắng ra. Nếu các giáo phái chúng ta những đệ tử đời thứ ba này xuống, hiển nhiên là không muốn xung đột vượt qua khống chế. Bây giờ còn chưa rõ ràng lắm cơ duyên này đến cùng là cái gì, duy nhất có thể xác định là, đây có thể là một vật phẩm cơ chế vô hạn. Chúng ta không bằng trước tiên liên thủ, tìm ra cơ duyên này rồi lại nói cái khác được không? Mọi người liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, không thấy được đồ vật, bọn họ cũng không muốn xung đột. Hỏa diễm thái tử gật đầu, được, ta đồng ý. Hắc Linh đạo nhân, kiếm tiên đạo nhân khẽ gật đầu, có thể. Tuyệt thiên ma nữ cùng kim cương đầu đà liếc nhau một cái, suy nghĩ một chút gật đầu nói. Có thể, chỉ nghe Tuyệt Thiên Ma Nữ nói, điểm tọa độ dưới chân chúng ta chính là nơi xảy ra chiến tranh trước khi hơn 1.000 tọa độ không xác định biến hóa ở hoang vực. Nghe nói trận đại chiến kia chết không ít diễn hóa, cường giả cấp bậc truyền đạo. Dù chúng ta không chắc có thể dễ dàng giết được truyền đạo cấp cường giả thì vật phẩm cơ chế vô hạn đó cũng có thể làm được, rất có khả năng là thứ chúng ta muốn tìm. Tôi đề nghị quay chung quanh vật phẩm cơ chế vô hạn này để tìm mục tiêu. Hắc Linh đạo nhân cười ha ha, vậy trước tiên xem một chút lúc ấy xảy ra chuyện gì. Gạch nối. Chương 2236, Hoàn Nguyên quá khứ, tìm kiếm Hỗn Mông. Chỉ thấy hắn giơ tay điểm một cái, lực lượng của hắn trong nháy mắt tràn ngập ra, nhanh chóng bao trùm một mảng lớn tọa độ. Một hiện tượng không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, trong khu vực sức mạnh của hắn bao trùm, chuyện đã từng xảy ra dường như đang tái hiện lại. Nơi này chính là Hỗn Mông không xác định, ở chỗ này không có không gian thời gian, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại thời gian đảo lưu. Nhưng Hắc Linh đạo nhân lại để cho chuyện phát sinh qua ở chỗ này tái hiện, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Âm Dương Thiên Quân tán thưởng nói, vĩnh hằng khả năng đại đạo kinh của Hắc Linh sư đệ thật sự là càng ngày càng thâm thúy. Đã có thể mượn mấy phần đạo của tổ sư, biến chuyện không có khả năng thành có thể, trở lại chuyện đã xảy ra trong mơ hồ. Hắc Linh đạo nhân cười ha ha, trên mặt mang theo vẻ tự đắc, tổ sư lão nhân ra nói, chính là đem hết thảy không có khả năng hóa thành khả năng. Đây mới là lực lượng chí cao, cả đời này chúng ta đều không thể đạt tới cảnh giới như vậy, có thể tu thành vô hạn cơ chế, được hưởng vô lượng lượng kiếp vĩnh hằng, cũng chính là phúc khí lớn nhất của chúng ta. Ánh mắt mọi người lấp lóe, sáu đại giáo phái đều có chí cao chi đạo, chỉ cần tinh tu căn bản kinh, bọn họ đều có thể mượn dùng. Đạo của bọn họ cũng có thể thông qua phương pháp căn bản để tiến hành rèn luyện, không ngừng rút ra dấu vết của cơ chế vô hạn. Tương lai chỉ cần hoàn thành 3.000 vũ trụ truyền đạo, kết hợp với vô hạn dấu vết cơ chế, chống đỡ qua kiếp số, liền có xác suất rất lớn có thể bước vào vô hạn cơ chế đại năng cảnh, đó là cảnh giới mà bọn họ vô cùng hướng tới. Trong đầu mọi người suy nghĩ ngàn vạn, hình ảnh trước mắt hiển hóa ra biến hóa. Một vật phẩm mơ hồ xuất hiện ở trong hình ảnh, nhìn kỹ lại tựa hồ có chút giống cái lò, chỉ là vô cùng mơ hồ, khó có thể nhìn thấy hình tượng hoàn chỉnh. Nó tản ra một loại hỏa diễm kỳ dị, mặc dù chỉ là một hình ảnh, bọn họ cũng bản năng biết rõ hỏa diễm này chính là cơ chế vô hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình ảnh đột nhiên biến đổi, có thân ảnh xuất hiện ở trong hình, một lời không hợp trực tiếp đánh. Càng ngày càng nhiều nhân vật thần bí bị cuốn vào, rốt cục có người thi triển thủ pháp kỳ diệu trước một bước lấy được lò, thậm chí kích hoạt lực lượng trong lò. Hỏa diễm bộc phát, có cường giả cấp diễn hóa không cẩn thận bị hỏa diễm đốt cháy, bị đốt thành hư vô trong hỏa diễm, chỉ còn lại một chút dấu vết cơ chế vô hạn. Hình ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ, có lẽ là bởi vì vô hạn cơ chế quấy nhiễu, hình ảnh trong nháy mắt ầm ầm vỡ nát. Bọn họ không thể nhìn thấy cuối cùng thứ này thuộc về tay ai. Hắc Linh đạo nhân biến sắc, toàn thân nở rộ một mảnh quang hoa thần bí, đó là một loại quang huy tràn đầy khả năng vô hạn. Một ngọn lửa vô hình bị ánh sáng này ngăn trở. Lại là hỏa diễm của cái lò kia, vẻn vẹn chỉ vì hình ảnh tái hiện liền giáng lâm đến nơi này. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng làm cho Hắc Linh đạo nhân hao tốn không ít lực lượng mới có thể xóa bỏ nó. Thật là lợi hại, chỉ là hình ảnh trong dẫn phát ra tàn tượng, đều có vô hạn cơ chế 3 phần lực lượng, cái lò này tuyệt đối không đơn giản. Ánh mắt thái tử hỏa diễm lộ ra vẻ hưng phấn, vật phẩm có tính chất hỏa diễm cực hạn vô cùng tương hợp với đạo của hắn. Nếu hắn có thể đạt được, trật tự thiên đạo hỏa diễm của hắn tất nhiên sẽ tăng mạnh. Vật phẩm cơ chế vô hạn này quả thực bất phàm, lại có thể luyện hóa vạn vật để chiết xuất dấu vết cơ chế vô hạn. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên làm tế phẩm, tất nhiên có thể ngưng tụ vô hạn cơ chế của mình, chỉ cần có thể vượt qua đại kiếp. Trong lòng tất cả mọi người nhảy dựng, căn bản của bọn họ cũng có loại công năng này, nhưng đều là rút ra đạo của mình, còn cần tích lũy dài dằng dặc, hoàn toàn không thể so sánh với hiệu quả sinh ra của cái lò này. Âm Dương Thiên Quân cau mày nói, vật phẩm cơ chế vô hạn này quả thật rất lợi hại, nhưng thứ này có thể khiến các tổ sư ghé mắt sao? Mặc dù vết tích cơ chế vô hạn chân quý, nhưng đến cảnh giới như tổ sư, thứ này chưa chắc đã có tác dụng lớn như vậy. Đáng giá để bọn hắn cố ý chú ý hạ giới, thậm chí phái chúng ta đến đây sao? Sáu người đều nhíu mày, bọn họ mơ hồ cảm giác trong này tựa hồ có chút vấn đề. Sắc mặt Kim Cương Đầu Đà nghiêm lại, chỉ sợ chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ, nếu không không có khả năng kinh động Phật chủ. Nhưng chúng ta có thể từ bảo vật này làm manh mối đi điều tra, có lẽ có thể có phát hiện. Chỉ nghe Âm Dương Thiên Quân nói, Không bằng chúng ta trước tiên tập hợp manh mối mà mỗi người thu thập được, nói không chừng sẽ có phát hiện quan trọng. Mấy người liếc nhau, từng đạo ý niệm tràn ra, những tin tức này nhanh chóng được tập hợp. Vô số loại suy tính có thể diễn hóa trong đầu bọn họ. Sáu người nhao nhao mở mắt ra, lộ ra một tia kinh ngạc. Âm Dương Thiên Quân nghiêm mặt nói, hừm, kỳ quái, hoang vực sau chuyện đó vẫn luôn rất bình tĩnh. Nếu như ta đạt được món đồ kia, chỉ sợ rất nhiều cường giả cấp truyền đạo, diễn hóa trong vũ nội đều sẽ trở thành mục tiêu, gặp phải đột nhiên tập sát. Nhưng trước mắt xem ra, cũng không có bao nhiêu vũ trụ và cường giả bị tập sát. Có thể đưa ra một kết luận, có được cơ chế vô hạn này thì e rằng lực lượng không đủ, không đủ để phát huy hoàn toàn lực lượng của vật phẩm cơ chế vô hạn này. Cho nên hắn đã trốn đi, đang chậm rãi tích lũy lực lượng, thậm chí có khả năng ẩn núp trong một vũ trụ nào đó. Lợi dụng vũ trụ đi bồi dưỡng cường giả lâm môn một chân có thể bước vào cấp diễn hóa, sau đó lại tiến hành thu hoạch. Chỉ cần đủ cẩn thận, hắn có thể không ngừng mạnh lên, cũng sẽ không khiến cho những người khác tranh đoạt cùng chú ý. Người này giấu rất sâu. Nếu như rất nhiều tổ sư đã truyền mệnh lệnh cho chúng ta điều tra, cũng có nghĩa là trong hoang vực nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Ta hoài nghi chuyện này rất có thể có quan hệ với người này. Hắc Linh sư đệ, nếu chúng ta giúp ngươi một tay, mượn nhất tuyến đại giáo chí cao chi đạo, ngươi có mấy phần nắm chắc có thể tìm được manh mối không? Hắc Linh đạo nhân cười hắc hắc, một đường đại giáo ta lớn nhất thủ đoạn chính là hóa không có khả năng thành có khả năng. Chỉ cần các ngươi nguyện ý giúp ta, chỉ ít có 3 phần khả năng tìm được khu vực của đối phương. Mấy người khác mỉm cười, được, bọn ta giúp ngươi. Hắc Linh đạo nhân cười hắc hắc, đỉnh đầu dâng lên một mảnh linh quang kỳ diệu, nhìn mấy người xung quanh nói, chư vị, đem lực lượng của các ngươi đầu nhập vào trong đại đạo của ta, lấy ta làm chủ. Bọn người Tuyệt Thiên Ma Nữ tràn ra lực lượng thuần túy, toàn bộ tràn vào trong đại đạo của Hắc Linh đạo nhân. Được bọn họ ủng hộ, Hắc Linh đạo nhân thét dài một tiếng, đi ra cho ta. Đỉnh đầu gã đột nhiên chấn động một mảnh linh quang thâm thúy, trong nháy mắt hóa thành một mảnh gợn sóng vô hình, quét ngang 4 phương 8 hướng. Những gợn sóng này truyền bá trong mơ hồ, tựa hồ đang tìm kiếm tất cả mục tiêu khả nghi, trong cõi u minh một loại lực lượng thần bí mà vĩ đại như ẩn như hiện trong gợn sóng. Chính là đạo chí cao ẩn chứa trong vĩnh hằng khả năng đại đạo kinh. Cỗ sóng gợn này tốc độ cực nhanh, ở trong không ngừng truyền bá rất nhanh đã tới phụ cận vũ trụ vô hạn. Lặng yên không một tiếng động lướt qua vách chắn hỏa diễm do siêu duy đan lô bên ngoài vũ trụ vô hạn tạo thành, nhưng không có xâm nhập vào trong vũ trụ vô hạn. Gạch nối. Chương 2237, cơ chế chí cao, nguy cơ bao phủ. Gợn sóng này chợt lóe lên, tựa hồ sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào đụng vào, nhưng lại bị bản thể siêu vĩ đạo lô cảm giác được. Trong lòng thần bí không biết đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu hướng về bên ngoài vũ trụ vô hạn nhìn lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Đó là loại lực lượng gì? Tại sao ta cảm thấy có một loại sức mạnh vượt qua cơ chế vô hạn của siêu duy đạo lô chợt lóe qua? Luồng lực lượng này hình như cũng không mạnh, nhưng tại sao bản chất của nó lại đáng sợ như thế? Thật ra là thứ gì? Chẳng lẽ là đến từ nơi đó? Trong mắt hắn ta tràn ngập vẻ không thể tin, trong mắt hiện lên một tia âm trầm, hắn ta che giấu mình là có nguyên nhân. Trong lòng mơ hồ có một loại bất an, sắc mặt cực kỳ khó coi. Điều duy nhất hắn cảm thấy may mắn là, cỗ lực lượng này không đột phá được sự phong tỏa của vô hạn cơ chế hỏa diễm, cũng không xâm nhập vào bên trong vũ trụ vô hạn. Trong đầu hắn nhớ lại tin tức lưu lại, sắc mặt biến hóa không chừng. Trong sương mù hỗn loạn, tĩnh mịch, đạo nhân bản tính, cuối cùng 3 người đạo nhân hội tụ một chỗ. Bỗng nhiên, bọn họ bỗng nhiên toàn thân sởn tóc gáy, một loại lực lượng vô hình quét qua. Lực lượng này không mạnh. Nhưng áp lực mang tới cho bọn họ lại là khủng bố bọn họ chưa bao giờ cảm thụ được. Đặc biệt là Trung Yên đạo nhân trong lòng cuồng loạn, bởi vì cỗ lực lượng này ba động cùng hắn tu luyện vĩnh hằng đại đạo kinh khả năng giống như đúc, thậm chí trong cơ thể hắn tu ra đạo chủng đều có chút cộng minh. Sắc mặt hắn cuồng biến, đây là những người duy nhất trong vũ trụ, bọn họ dường như đang thi triển thủ đoạn gì đó, tìm tòi mục tiêu của bọn họ trong sương mù. Đạo nhân chung quy lại câu nói của Tử Tịch và đạo nhân bản tính kinh hoàng. Sắc mặt Tử Tịch biến hóa không ngừng, trước tiên liên lạc với Lý Thanh. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, Huyền Ngọc Thần Tôn chết lặng, sắc mặt nghiêm túc, nhìn hình chiếu quá khứ của Lý Thanh nói. Xảy ra chuyện, vừa rồi chúng ta ở bên ngoài cảm nhận được lực lượng đến từ vũ trụ duy nhất, những người kia hình như đang tìm tòi hỗn mông, lợi dụng một loại lực lượng nào đó mà ta không thể nào hiểu được. Ta hoài nghi đó là lực lượng cơ chế vô hạn. Lý Thanh đi qua với vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu điên cuồng suy tính. Lần này hắn suy tính rất cẩn thận, từ sau khi biết vũ trụ duy nhất khủng bố, hắn biết sau này suy tính nhất định phải có hạn chế. Bản mới, cuộc tìm kiếm của người duy nhất trong vũ trụ. 6 thế lực lớn duy nhất trong vũ trụ giáng lâm đã hội tụ một chỗ. Bọn họ tìm được tọa độ vật phẩm thần bí không biết đã từng cướp đoạt vô hạn cơ chế. Coi đây là manh mối, để tìm tòi cơ duyên có khả năng tồn tại trong hỗn mông hoang vực. Hắc Linh đạo nhân dưới sự trợ giúp của những người khác, đã thúc giục pháp môn căn bản của đại giáo vĩnh hằng khả năng đại đạo kinh này đến cực hạn. Mượn một phần khả năng vĩnh hằng của một trong 7 đại cơ chế vũ trụ trí cao duy nhất, tiến hành tìm tòi đối với hoang vực. Tìm kiếm tất cả khả năng liên quan đến cơ duyên, tử tịch đạo nhân và bản tính đạo nhân bởi vì tu luyện vũ trụ căn bản nhất. Mà ba người tử tịch lại vì có liên quan đến Lý Thanh, tất nhiên sẽ bị liên quan đến khả năng vĩnh hằng, phản chiếu kết quả bọn họ tìm kiếm, để bọn họ nhận ra phương hướng đại khái của cơ duyên. Cơ duyên bọn họ tìm kiếm là miếng ngọc trong tay Lý Thanh. Nhìn tin tức ngọc bản được đưa ra, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Lần này phiền toái rồi, cơ chế chí cao. Đây là lực lượng vượt qua vô hạn cơ chế. Ba người tử tịch bị liên lụy đã trở thành kết cục đã định, như vậy nhất định phải hoàn thành tất cả kế hoạch trước khi bọn họ tìm đến. Quan trọng nhất là đạp phá cấp bậc diễn hóa, vượt qua đại kiếp nạn cuối cùng và vũ trụ cắn trả, chân chính có thể tự do ngao du trong hỗn mông. Chỉ có đạt được lực lượng tự chủ ngao du, mới có thể chân chính thoát khỏi truy kích của bọn họ, thong dong ứng đối uy hiếp duy nhất của vũ trụ. Trong đầu trong nháy mắt thôi diễn ra vô số khả năng, ánh mắt của hắn nhìn về phía tử tịch, mở miệng nói ra. Đó là người đến từ vũ trụ duy nhất, bọn họ vận dụng thủ đoạn thần bí, đang tìm kiếm sự tồn tại của chúng ta trong sương mù. Loại lực lượng này cực kỳ đáng sợ, kế hoạch của chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiến hành. Nếu không một khi bị bọn họ tìm tới cửa, các ngươi sẽ có phiền toái lớn. Ta đề nghị ngươi đừng nói cho hai đồng bạn của ta biết, bọn họ có thể sẽ rút lui. Bởi vì hai người bọn họ tu luyện pháp môn căn bản đến từ vũ trụ duy nhất. Tử tịch nghe vậy trong lòng nhảy dựng, sắc mặt lập tức âm trầm, hai người bọn họ làm sao lại tu luyện pháp môn căn bản của vũ trụ duy nhất. Chúng ta cảnh giới này còn có pháp môn gì đáng giá chúng ta đi học tập sao? Đối mặt với vấn đề tĩnh mịch, Lý Thanh hơi suy tư. Dịch đạo tiến hành cẩn thận suy tính. Miếng ngọc trở lại như cũ. Bản mới. Bí ẩn căn bản pháp. Căn bản pháp, bắt nguồn từ người sáng tạo ra cơ chế tối cao duy nhất trong vũ trụ. Hiệu quả của nó là rút ra đạo của mỗi cường giả cấp diễn hóa, lợi dụng cơ chế tối cao tiến hành tinh luyện ra từng dấu vết vô hạn ẩn chứa trong cơ chế của cường giả cấp diễn hóa. Tương lai vào một thời khắc nào đó, những dấu vết cơ chế vô hạn này có thể trợ giúp người tu luyện dễ dàng tu thành vô hạn cơ chế, tương đối với truyền đạo 3000 vũ trụ đơn thuần để thành đạo, xác suất lớn hơn. Nhìn thông tin về miếng ngọc trở lại như cũ, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế, cái này căn bản là vì gia tăng xác suất tu thành vô hạn cơ chế, trách không được sẽ có người đi tu luyện, vũ trụ duy nhất sẽ hình thành đại giáo. Lý Thanh suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục suy tính mục đích của người sáng tạo ra những công pháp này. Một khi suy tính, rất có khả năng sẽ khiến cho người sáng tạo cơ chế vũ trụ trí cao duy nhất chú ý, khi đó khả năng tới cũng không phải là mấy đệ tử. Hiện tại, đối với bất kỳ chuyện gì có khả năng liên quan đến cơ chế vũ trụ trí cao duy nhất, hắn đều cực kỳ cẩn thận. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tĩnh mịch, hướng về hắn lộ ra hiệu quả căn bản, nhưng không có lộ ra căn nguyên pháp. Sắc mặt tử tịch biến hóa không ngừng, trong lòng hắn cũng dâng lên khát vọng với căn bản. Lý Thanh đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của hắn. Loại vật này ta khuyên ngươi không nên tùy tiện nghĩ đến. Nếu không xảy ra chuyện gì, ngươi chưa hẳn có thể thừa nhận kết quả. Nghe nói như thế, tử tịch trong lòng nhảy một cái, khẽ gật đầu, hoàn thành kế hoạch của chúng ta trước đi. Trong sương mù, Hắc Linh đạo nhân đột nhiên mở mắt, ánh mắt hắn nhìn về phía một chỗ tọa độ. Chư vị, ta cảm nhận được một khu vực khả nghi, cơ duyên chúng ta muốn tìm, hình như ngay tại khu vực đó. Một tia ý niệm chảy vào trong lòng 5 vị cường giả khác. Trong lòng bọn họ cũng hiện lên một phạm vi tọa độ. Tuyệt thiên ma nữ lạnh như băng, đi thôi, nếu đã tìm được phạm vi, thì bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Phần cơ duyên kia lại có thể gây chú ý, vậy sớm hay muộn sẽ bại lộ ra. 6 bóng người cùng thi triển thần thông, trong sương mù bắt đầu xuyên thẳng qua, hướng về khu vực tọa độ thần bí, một cuộc đại lục sắp sửa bắt đầu. Nguy cơ vô hình đang tới gần vũ trụ vô hạn. Gạch nối. Chương 2238. Lam Quang Phong Thần, cuối cùng an bài. Lam Quang Ma Vực, Lý Thanh Thần Minh hít mắt lại, thở dài. Thật sự là một đợt sóng chưa yên, đợt sóng lại nổi lên. Trong ngoài công, cuối cùng đại kiếp, vũ trụ phản vệ còn chưa bắt đầu, vũ trụ nguy hiểm duy nhất lại tới. Thật là làm cho người ta thở một hơi cũng không được. Cao mày suy tư thật sâu, cẩn thận suy tính kế hoạch của mình có vấn đề hay không. Lam Quang Ma Vực đã đến giữa trưa một ngày, Long Kinh Thiên động thủ với thiên mệnh chi tử của thiên thần. Trên không trung của tất cả các thành thị đều hiện lên hình ảnh, chính là nơi được thượng biểu tế thiên. Long Kinh Thiên trang nghiêm túc cất bước tiến lên, hộ vệ, lễ quan và văn võ đại thần đứng thẳng tắp bốn phía đều nhìn hắn. Hắn leo lên 9 tầng tế thiên phong thần đài, thời gian đã sắp đến giữa trưa. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía tế đàn vô số người, hắn có thể cảm giác được ánh mắt của vô số chúng sinh trong Lam Quang Ma Vực đều rơi vào trên người hắn. Hít sâu một hơi, trái tim đập thình thịch, chuyện hắn phải làm hôm nay nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Quan viên ti lễ cất giọng nói. Giờ lành đã đến, đại điển phong thần, chính thức bắt đầu. Điện hạ, xin dâng biểu tế thiên. Quan viên lễ nghi bưng lên biểu tượng tế thiên thần, Long Kinh Thiên bắt được nó. Chậm rãi mở ra, nhìn vào thần văn tế thiên ở trên đó, hít một hơi thật sâu. Trên bầu trời, vận mệnh thần đế, Sơn Hà Địa Hoàng, tất cả cường giả dị đoan danh sách đều yên lặng nhìn nơi này. Long Kinh Thiên cảm nhận được áp lực vô biên, giọng nói của hắn chậm rãi vang lên. Duy duy, Lam Quang Ma Vực bản nguyên rủ xuống giám. Hiện nay, thiên địa thay đổi, kiếp vận đã kết thúc. Phụng, pháp chỉ của vận mệnh thần đế chư thiên, sắc lệnh Long Kinh Thiên trúc đài phong thần, để thưởng công liệt, định càn khôn. Từ trên phong thần đài của vận mệnh thần triều thiên đài, cẩn thận. Quyền khuê thương bích, thanh niên minh bạc, chiêu cáo cho. Hoàng hoàng thần đế, mịt mù chư thiên, phục dĩ dĩ, thiên mệnh mỹ thường, duy đức là phụ. Hôm nay theo đó, chư thiên thần phù, phong sắc ma vực tiên thần, các loại người chết. Lôi hỏa ôn đấu, mỗi ti đều có giá trị, sơn hà tinh tú, mỗi nơi đều có thần vị. Trung lương hưởng hương hỏa miếu đường, tiên thần chấn hoàn vũ tứ phương. Đại điển cáo thành, phục duy. Thượng thương ban thưởng tư cách, chư thần mỗi người một vị trí. Cùng với thần văn phong thần tế thiên quanh quẩn, hào quang vô tận ầm ầm nổ tung trên bầu trời. Trong hư không hạ xuống phong thần bảng, đả thần tiên, toàn bộ rơi vào trong tay Long Kinh Thiên. Vô tận thiên mệnh bao phủ hắn, lúc này hắn phảng phất có thể điều động toàn bộ lực lượng Lam Quang Ma Vực. Hắn cảm giác mình tựa hồ có thể lật đổ càn khôn, chúa tể vạn đạo. Trong lòng hắn tràn đầy dã vọng, nhưng hắn không dám có bất kỳ ý nghĩ nào, từng ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Thậm chí trong cơ thể hắn còn có giám sát đến từ vận mệnh thần đế. Chỉ cần hắn làm ra bất kỳ hành vi gì, chờ đợi hắn đều có thể là tử vong, hoặc là bị khống chế trong nháy mắt. Ngay cả ước định với Lý Thanh, hắn cũng chỉ có cơ hội trong nháy mắt hoàn thành chỉ sợ hắn sẽ chết. Lúc này, trên người hắn có một tấm phù lục, đây là thứ Lý Thanh lặng lẽ cho hắn. Đây là thứ giúp hắn giữ được ý thức căn bản, cũng là cơ hội duy nhất để hắn trở lại trong tương lai. Tụng niệm xong tế thiên thần biểu, cảm thụ được lực lượng thiên mệnh vô tận trong cơ thể, ánh mắt của hắn nhìn về phía phong thần bảng. Giọng nói uy nghiêm trang trọng vang vọng khắp vũ trụ. Sắc phong hoàng ngọc lượng làm thần quét dọn. Sắc phong mô ngọc khôn làm tả môn thần. Từng đạo thanh âm sắc phong vang vọng hư không, từng đạo lực lượng Lam Quang Ma Vực kết nối đến trên thân người được sắc phong. Bọn họ nhanh chóng trở thành thần linh được thừa nhận, vị cách trong cơ thể bọn họ đều xuất hiện biến hóa vi diệu. Đang dung hợp với quyền hạn mà bọn họ nắm giữ. Những cường giả cấp thấp kia kinh ngạc phát hiện, lực lượng của danh sách không ngừng từ trong Lam Quang Ma Vực chảy ra, dung nhập vào trong cơ thể bọn họ. Từ đó về sau, cho dù không có người tin tưởng bọn họ cũng sẽ không ngã xuống giống như quá khứ. Điều này tương đương với phá vỡ thiết luật của vị cách tứ phẩm, mới có thể hấp thu lực lượng của danh sách Lam Quang Ma Vực. Thanh âm phong thần không ngừng quanh quẩn ở trên không Lam Quang Ma Vực. Mỗi một người được sắc phong đều đang cảm thụ được sự cường đại của mình. Thiên thần bay lên bầu trời, địa thần xuất hiện ở các khu vực trên mặt đất, minh thần chìm xuống dưới mặt đất. Mỗi một vị thần linh xuất hiện, logic của bọn họ sẽ nối liền cùng một chỗ, một mạng lưới logic vô cùng nghiêm mật đang không ngừng ngưng tụ. Danh sách dị đoan, địa trích, ám ma danh sách còn thừa đều ẩn giấu đi, từng người hợp binh một chỗ, chờ đợi đại biến bắt đầu. Ánh mắt vận mệnh thần đế lóe lên, các vị đang chuẩn bị làm gì? Lý Thanh, kế hoạch của ngươi là gì vậy? Phong thần tiếp tục, nhưng toàn bộ Lam Quang Ma Vực bầu không khí lại càng ngày càng khẩn trương, tất cả mọi người có một loại cảm giác gió thổi báo giông tố sắp đến. Chỗ sâu nhất trong Lam Quang Ma Vực, nơi căn nguyên thần bí, đạo lý nguyên thai càng thêm hoạt bát, ý thức của nó còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng bản năng của nó đã có vài phần ý thức dao động. Tất cả các logic nội bộ của các tiết điểm thời không đều bắt đầu vận động, dường như sắp sản sinh ra sự thay đổi lớn. Những logic này đã liên tiếp đến nơi này, lực lượng nội bộ của tất cả các tiết điểm thời không đều có thể bộc phát. Nhưng mà tiết điểm thời không đã bị hủy diệt không ít, đạo lý lực lượng mà nguyên thai có thể điều động xuất hiện một chút thiếu hụt. Lý Thanh hiện tại đang yên lặng cảm nhận dao động của toàn bộ thế giới, tất nhiên cũng không thể thiếu sự thay đổi của đạo lý nguyên thai. Thời khắc đều đang phục hồi nguyên thai, nắm chắc tất cả hành vi của nó, phòng ngừa xuất hiện chuyện bất ngờ. Ngộ nhớ ý thức của nguyên thai nhắc nhở ngưng tụ, hắn cũng tiện sử dụng kế hoạch dự phòng. Ánh mắt nhìn về phía 10 vị cường giả nhị phẩm ở danh sách dị đoan, trầm giọng nói, chư vị, thiên mệnh một khi thêm vào thân ta, xin chư vị đem lực lượng cho ta mượn. Sáng tạo ra thiên đạo luân hồi, chính là mấu chốt để chúng ta chuyển bại thành thắng. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, trận đại chiến này bọn họ tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Lúc này, ánh mắt của hắn lại đảo qua hai người Bạch Ngọc Ma Quân và Xích Hỏa Thần Quân. Hai vị, đợi ta tạo ra thiên đạo luân hồi, vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng tất nhiên sẽ đến ngăn cản. Khi đó các ngươi liền thử đột phá cảnh giới nhị phẩm. Tám vị cường giả dưới trướng ta cũng sẽ đột phá bản thể, muốn loạn, liền muốn loạn triệt để. Bạch Ngọc Ma Quân và Xích Hỏa Thần Quân gật đầu thật mạnh. Đã hiểu, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ, nếu như thất bại, có lẽ sẽ không có bất kỳ khả năng nào nữa. Bọn họ cũng đã định cược tính mạng. Cùng lúc đó, 12 vị cường giả cấp diễn hóa trong vũ trụ vô hạn xuất hiện. Trong sương mù bên ngoài vũ trụ vô hạn, ba người tử tịch cũng đã chuẩn bị xong tất cả. Ở nơi xa xôi hơn, 6 bóng người đang tới gần ba người tử tịch. Trên bình chướng của vũ trụ vô hạn, 5 vũ trụ cỡ nhỏ đã lặng lẽ đến gần vũ trụ mô phỏng của Lý Thanh. Tùy thời có thể nhảy vào chỗ sâu trong vũ trụ, công kích lam quang ma vực. Thần bí không biết chỗ, lực lượng siêu duy đạo lô vững vàng phát ra, phá hủy 4 thành vũ trụ lung lay sắp đổ. Vô số năm tích lũy hỗn loạn đều hội tụ ở trong khoảng thời gian ngắn này. Một trận đại loạn đấu chân chính sắp bắt đầu, mà trận đại loạn đấu này sẽ ảnh hưởng vận mệnh vô số người. Gạch nối. Chương 2239, thiên mệnh chuyển rời, đại chiến bắt đầu. Lam quang ma vực, Long Kinh Thiên chậm rãi sắc phong vị thần linh cuối cùng. Sắc phong Lý Vô Lượng làm hậu thổ đại đế. Chư thần quy vị, nương theo một đạo thanh âm cuối cùng, chư thần tam giới toàn bộ quy vị, lam quang ma vực tất cả vô chủ logic đều liên tiếp đến chư thần trên thân. Trong tối tăm, thiên giới và u minh tự nhiên thành hình, lực lượng lam quang ma vực đang hội tụ về phía bầu trời và dưới đất. Tất cả hắc ám đều hội tụ ở trong u minh, tất cả quang minh đều hội tụ ở trên bầu trời. Mặt trời cùng mặt trăng, vô tận ngôi sao cũng ở lúc này hiện lên bầu trời. Trong đó tất cả đều là bóng người chư thần. Trên mặt đất, mỗi một dãy núi, dòng sông, đất đai, hải dương đều xuất hiện hào quang của thần linh. Vô số logic liên kết với nhau, hợp thành một mạng lưới logic bao trùm từng khu vực trong lam quang ma vực. Vận mệnh thần đế ở giờ khắc này trở thành chủ nhân logic của toàn bộ chư thần, nhất phẩm cấp bậc của hắn giống như nghênh đón lột xác to lớn, tựa như có một loại lực lượng thần bí đang thai nghén, đang hướng về biến hóa logic cuối cùng thật sự. Quang huy vận mệnh vô tận từ trên người hắn phun ra ngoài, như dòng sông quán thông thiên địa, xâm nhập vào mỗi một góc lam quang ma vực. Lúc này lực lượng của hắn cường đại vô hạn, tựa hồ toàn bộ lam quang ma vực đều bị hắn khống chế. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Kinh Thiên, chỉ cần nắm giữ thiên mệnh, thành lập thiên đạo luân hồi, hắn thậm chí cảm giác mình có khả năng thật sự sẽ bước vào logic cuối cùng, ngưng tụ vị cách siêu phẩm. Khi đó, hắn cũng tu thành logic thứ hai. Thậm chí dung nhập logic thứ hai này vào bản thể của mình, để logic thứ nhất của hắn càng thêm cường đại. Ánh mắt nhìn về phía Long Kinh Thiên, đối phương ngay lập tức lĩnh ngộ được ý chí của hắn. Thiên mệnh chi lực phải dùng để xây dựng thiên đạo luân hồi. Long Kinh Thiên thở sâu, hắn biết rõ biến hóa chân chính đã bắt đầu. Lý Thanh thần mình cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đại chiến chân chính vào giờ khắc này sẽ bắt đầu. Lam quang ma vực yên tĩnh như gà con, ngoại trừ sự biến hóa của sức mạnh tự nhiên. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần theo bản năng. Ngay cả dã thú côn trùng trong rừng rậm, giờ khắc này đều lựa chọn ngủ đông, căn bản không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Dường như có một loại áp lực cực lớn trong tối tăm, khiến cho tất cả sinh mệnh đều sinh ra kính sợ. Long Kinh Thiên chậm rãi mở miệng, người phong thần Long Kinh Thiên, tuân theo thiên mệnh, hiện sắc lệnh thiên địa, thiên mệnh chi lực quy về văn minh chi chủ. 4 chữ cuối cùng long trời lở đất, trong nháy mắt lối ra. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Vận mệnh thần đế bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía hắn, gần như là theo bản năng bạo phát ra lực lượng tiềm phục trong cơ thể Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên trong nháy mắt cứng ngắc, mà ý thức của hắn ở trong nháy mắt thoát ly thân thể, vô thanh dung nhập phù lục trong ngực hắn. Phù triện lóe lên biến mất ở chỗ sâu trong thời không, thân thể của hắn biến thành một cái xác không. Lúc này, lực lượng thiên mệnh vô tận cũng biến mất khỏi xung quanh hắn, một luồng hào quang vô tận hiện lên trên bầu trời. Lý Thanh thần minh lên đài, lực lượng thiên mệnh vô tận đột nhiên xuất hiện trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt này, toàn bộ Lam Quang Ma vực dường như đều nghe theo lời kêu gọi của hắn. Lý Thanh thần linh giơ tay lên điểm một cái, thiên mệnh chiêu chiêu, sáng lập thiên đạo luân hồi. Vô tận thiên mệnh chi lực từ trên người hắn phun ra ngoài, toàn bộ Lam Quang Ma vực, tất cả logic đều bị ảnh hưởng. Dưới lực lượng thiên mệnh hội tụ về phía U Minh thiên giới. Luân hồi và thiên đạo đang nhanh chóng được xây dựng. Lý Thanh đã sớm sáng tạo ra vô số lần thiên đạo luân hồi, mượn thiên mệnh để sáng tạo ra thiên đạo luân hồi lại càng quen tay dễ làm. Vận mệnh thần đế vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí đã ở vào biên giới đột phá. Nhưng Lý Thanh bỗng nhiên giết ra, lợi dụng thiên mệnh cưỡng ép khống chế logic của toàn bộ Lam Quang Ma vực, khiến cho đột phá của hắn bị cắt đứt trong nháy mắt. Thậm chí bởi vì không khống chế được logic, hắn lại rơi trở về trạng thái ban đầu. Trong mắt vận mệnh thần đế hiện lên một mảnh lạnh lẽo. Đáng chết, thì ra ngươi xúi dục thiên mệnh chi tử. Vận mệnh thần đế bước ra một bước, hắn sẽ không cho phép Lý Thanh sáng tạo ra thiên mệnh đạo luân hồi. Một khi hoàn thành, đối phương sẽ chiếm cứ ít nhất một nửa quyền hành thiên đạo luân hồi, đại chiến kế tiếp mới thật sự phiền phức. Suy luận của hắn diễn hóa ra dòng sông vận mệnh, điên cuồng cuốn về phía thiên đạo luân hồi. Hắn muốn dùng lực lượng của mình quấy nhiễu quá trình thiên đạo luân hồi thành lập. Nhưng vào lúc này, Sơn Hà Địa Hoàng ầm ầm bộc phát, vô tận quang huy cuốn về phía vận mệnh thần đế. Hắn muốn ngăn cản vận mệnh thần đế nhúng tay vào luân hồi thiên đạo, hắn muốn Lý Thanh chiếm được thượng phong. Sức mạnh của vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng điên cuồng va chạm trong hư không, trong lúc nhất thời hoàn toàn rơi vào giằng co. Thiên đạo luân hồi thành lập, hoàn toàn không bị bọn họ ảnh hưởng. Mạng lưới logic do các vị thần xây dựng lúc này cũng chịu khống chế thật lớn, căn bản không thể thoát khỏi áp chế thiên mệnh. Bọn họ bị cưỡng ép lôi cuốn, gia nhập vào trong thiên đạo luân hồi tạo dựng. Ánh mắt thần minh Lý Thanh lộ ra ý cười, toàn bộ lực lượng của danh sách dị đoan đều gia trì ở trên người hắn. Lại chồng chất lực lượng thiên mệnh, giờ khắc này hắn có được sức mạnh vô biên. Thiên đạo luân hồi đang nhanh chóng xây dựng, vô số logic nối liền với nhau, bắt đầu xây dựng lên một vòng tuần hoàn logic khổng lồ hoàn mỹ. Loại tuần hoàn này thực hiện đến trên thân mỗi một thần minh, trở nên vô cùng chặt chẽ, không có một chút khe hở hay rời rạc nào. Trong vô số vận chuyển logic, một loại lực lượng thuộc về thiên đạo luân hồi đang chậm rãi sinh ra. Toàn bộ bên trong Lam Quang Ma vực đều đang chấn động, đây là kết quả của tất cả các tuần hoàn logic hoàn mỹ và sự cộng hưởng trong Lam Quang Ma vực. Bản chất của lực lượng thiên đạo luân hồi chính là trật tự hoàn mỹ sau khi cộng hưởng của tất cả sinh mệnh, vật chất, thời gian, không gian, năng lượng trong toàn bộ thế giới dưới sự vận chuyển của logic. Vạn vật có trật tự, đây chính là hạch tâm của thiên đạo luân hồi chi lực. Vạn vật vận chuyển có trật tự sinh ra lực lượng vô cùng vô tận, có không thể dung chuyển, không cách nào phá hư, có thể kéo dài đến đặc tính vĩnh viễn. Theo lực lượng thiên đạo luân hồi nhàn nhạt tràn ngập, thứ đứng mũi chịu sào chính là bản nguyên Lam Quang Ma vực. Bản nguyên của Lam Quang Ma vực nhanh chóng hòa làm một thể với lực lượng thiên đạo luân hồi, lực lượng thiên đạo luân hồi tiến thêm một bước. Đạo lý nguyên thai vốn đã dục dịch cũng bắt đầu chấn động kịch liệt hơn, dao động càng sâu sắc hơn chậm rãi tràn ngập. Lý Thanh thần minh cảm nhận được cỗ dao động này trước tiên. Suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, bản mới, đạo lý nguyên thai bản năng biến hóa. Đạo lý nguyên thai đang chậm rãi hiện ra từ trong bản nguyên của Lam Quang Ma vực, một cỗ lực lượng khổng lồ từ bên trong dâng lên, đã bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, xuyên qua toàn bộ Lam Quang Ma vực. Tất cả các tiết điểm thời không đều đã trở thành đường ống dẫn đến cỗ lực lượng này, chuyển vận lực lượng của nó đến mọi ngóc ngách của Lam Quang Ma vực, dung nhập vào trong mỗi một quy luật không thuộc về nó, thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, linh hồn, tất cả các đơn vị đều dung nhập vào trong đó. Sức mạnh của nguyên thai đang toàn diện xâm lấn đơn vị cấu thành thiên đạo luân hồi, khi hai bên hòa hợp nhất thể, ý thức của nguyên thai cũng sẽ hoàn toàn ngưng tụ. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.